Vương bài tự do nhân 4 chương 22 dưỡng sinh giang đại gia tiền bối. Chúng ta không đi soát nhiệm vụ chính tuyến. Đi vừa mở ra ra mới thăm dò địa đồ nhìn xem sao. Vương Chiêu Vũ ngoài ý muốn hỏi. Từ trên thực lực, ý thức lên, bao quát tiến võng du đến nay đối mặt đủ loại kiểu dáng cuộc diện tỉnh táo. Giang Tuân kia cũng là chân chính đại thần cấp biểu hiện. Thế nhưng là rất nhiều Vương Chiêu Vũ tự nhận là thưởng thức phương diện nội dung. Hắn cảm thấy Giang Tuân rất như là một cái mới ra đời tân thủ người chơi. Không đi, ta dự định trước làm quen một chút Phúc Tiểu Trấn cái này địa đồ. Giang Tuân còn nói ra một cái không quá phù hợp thưởng thức thuyết pháp. Giang ca, ta nơi này, ngươi phải nhớ kỹ đây là tân thủ thôn A. Vương Chiêu Vũ nhìn không được nói. Cũng không phải nói Vương Chiêu Vũ nhất định phải cùng Giang Tuân đòn khiêng lên. Mà là Giang Tuân cách làm tại thường nhân trong mắt đều là rất quái dị. Phúc Tiểu Trấn cái này địa đồ quen đi nữa tất. Có làm được cái gì dù sao đều là tân thủ thôn. Đẳng cấp cao. Sớm tối muốn đi ra ngoài. Có gì cần quen thuộc địa phương hắn nhìn rất nhiều võng du công lược. Các loại đại thần đều không có đem tân thủ thôn để ở trong lòng. Cơ hồ đều là sơ lược. Trong mắt bọn hắn, tân thủ thôn nhiệm vụ đều là một vòng qua. Nhanh chóng thông xong phó bản liền tiến chủ tuyến khu vực chủ thành. Tại tân thủ thôn lề mà lề mề vô dụng tiết tấu phải nhanh. Muốn so người khác càng chiếm tiên cơ sớm một chút đột phá tân thủ thôn mới là chính đạo. Hoa nửa ngày thời gian quen thuộc tân thủ thôn nhìn xem phong cảnh. Đoạn này lãng phí hết thời gian. Người khác đoán chừng cái thứ nhất nhỏ phó bản đều thông quan, ta không có ý định hôm nay đánh phó bản. Giang Tuân nói. Vương Chiêu Vũ phát hiện Giang Tuân ở trong game nói chuyện một cách đặc điểm. Đó chính là chậm. Mà lại rất biết làm trò bí hiểm. Ngươi cùng hắn nói chuyện nếu như không phải liền tại trên một đường thẳng. Sẽ rất khó câu thông thành công. Mà đối Vương Chiêu Vũ đến nói, loại thuyết pháp này phong cách đều nhanh nín chết người, quả thực sâu người khẩu vị. Ta cho là ngươi mới vừa rồi là từ chối nhã nhặn Nga lão ca mời. Mới nói không đánh phó bản. Nguyên lai ngươi thật không có nghĩ hôm nay đánh phó bản. Vương Chiêu Vũ đem mình ý nghĩ nói ra. Thế nhưng là thực lực ngươi lợi hại như vậy. Trước đó chơi võng du lại là mỗi năm toàn bộ server thứ nhất. Lúc này bị người đoạt thứ nhất. Lấy ngươi cách này kỹ thuật. Không khó thủ sao? Vương Chiêu Vũ nhận biết rất nhiều võng du loại đại thần. Cũng không phải nói hiện thực nhận biết. Mà là diễn đàn lên A. Trong video nhận biết. Thường xuyên xem bọn hắn phỏng vấn, sẽ phát hiện. Đối với mấy cái này đại thần mà nói, bọn hắn không cầm tới thứ nhất, chính là một loại sỉ nhục. Hắn coi là tất cả đại thần không cầm tới thứ nhất đều sẽ dạng này. Không nghĩ tới tại Giang Tuân trên thân xuất hiện sai lầm. Ta kỳ thật đối thứ nhất không hứng thú, chơi đùa nếu như là vì tranh đệ nhất, vậy quá mệt mỏi. Giang Tuân nói chuyện rất dễ chịu. Luôn luôn cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Ta là người chơi bình thường. Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Mà ta cũng chỉ là yêu quý trò chơi. Thích cùng bằng hữu bơi chung hí cái chủng loại kia cảm thụ. Đây là lời nói thật. Nếu không phải Quang Huy phòng làm việc cho hắn đề một cái yêu cầu mới nguyện ý cho hắn mở ra một cái tư phục. Đoán chừng Giang Tuân sẽ ôm loại này thái độ lười biếng một mực tại trong trò chơi hưu nhàn kiếm tiền. Hưởng thụ trò chơi. Ngươi thật đúng là nhìn thoáng được. Vương Chiêu Vũ vẫn là rất bội phục Giang Tuân. Nếu là có Giang Tuân cái này thân thủ. Hắn đã sớm nghĩ biện pháp xông bảng. Đây chính là tại võng du vòng dương danh lập vạn cơ hội tốt. Đi, vậy liền cùng một chỗ nhìn xem phong cảnh. Vương Chiêu Vũ lớn cất bước. Không ngừng hướng quanh mình phong cảnh nhìn lại. Hắn cảm khái nói ra. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty cái này vẽ tranh thật sự là không thể bắt bẻ xuất sắc, lần này đoán chừng muốn trở thành nón trò chơi ảo giới bên trong long đầu. Giang Tuân phụ họa vài câu. Đi theo Vương Chiêu Vũ bên cạnh. Hắn điểm một cách địa đồ. Tiêu ký mấy cách địa phương. Đầu tiên muốn đi chính là giáo đường. Tiếp theo muốn đi chính là tiệm tạp hóa. Tiệm thợ rèn cùng trưởng trấn phủ đệ. Còn có trấn vệ bộ. Hắn là máy tính người chơi. không nhìn thấy nón trò chơi ảo người chơi góc nhìn, phong cảnh có được hay không, hắn nhìn không ra. Trong nhà ngược lại là cũng có một cái nón trò chơi ảo, nhưng không quá muốn dùng. Mà lại nón trò chơi ảo thao tác, hắn dùng cũng không quen. Giáo đường vị trí rất nhanh liền đến. Ngươi phát hiện Phúc Tiểu Trấn giáo đường giới thiệu. Phúc Tiểu Trấn giáo đường tin phụng nông nghiệp nữ thần. Nó ẩn giấu một tia bí ẩn thần lực, là Phúc Tiểu Trấn phù hộ. Mà bây giờ cái này tia thần lực đã biến mất vô tung vô ảnh. Thú nhân phá hủy khiến cho giáo đường thủng trăm ngàn lỗ. Nông nghiệp nữ thần pho tượng nhận lấy nghiêm trọng phá hư. Một bãi loạn thạch. Giáo đường rất nhiều vách tường xuất hiện màu đen lỗ thủng động. Khắp nơi đều là mấp mô. Khắc họa lấy chúc phúc minh văn bia đá đã gãy thành hai đoạn. Lờ mờ có thể thấy được phía trên thành kính mà trang nghiêm chữ. Mà nông nghiệp nữ thần pho tượng nát đến nỗi ngay cả cơ bản nhất ngũ quan cũng không có. Trong giáo đường có vô số áo thuật ma pháp vết tích. Xem ra thú nhân tới không chỉ những cái kia man lực vô não ra hỏa, còn tới mấy cái tát mãn tế ti. Tại giáo đường gạch ngói đá vụn bên trong có mấy cỗ bị ép hải thánh công nhân viên chức tác giả thi thể. Đều cho thấy đã tử vong tiêu chí, đẳng cấp viễn siêu tại trước mắt người chơi. Giang Tuân tại nhật ký của mình bản lên, viết lên cái này một bút. Thăm dò một chút giáo đường. Giang Tuân chỉ huy nói. Vương Chiêu Vũ trình độ khả năng không đủ. Nhưng thắng ở nghe lời. Nếu tới cái người qua đường người chơi. Đoán chừng đã sớm oán khí liên tục xuất hiện. Có câu nói hay lắm, khai hoang không cày quái, phải bị người khô. Ý tứ chính là khai hoang thời điểm không cố gắng đuổi theo thay đổi thứ nhất. Theo sát đẳng cấp cầu thang. Bị người khi dễ hoặc là bị người xem thường cũng chỉ có thể nói là đáng đời. Đại bộ phận người chơi đều rất tán thành câu nói này. Khai hoang thời điểm đều là tốc độ nhanh nhất đem đẳng cấp của mình soát đi lên. So sánh với chỉ là thể nghiệm trò chơi người chơi bình thường mà nói tranh công lợi rất nhiều. Nhưng đây cũng là xã hội hiện nay hoàn cảnh nhỏ ảnh thu nhỏ. Hệ thống thông cáo. Pháp trạch Lucas. Pháp trạch các lơ lạc. Pháp trạch ma đạn. Pháp trạch Mao xe đại mục sư. Pháp trạch hư nhược chiến sĩ thành công dò xét xô ve lan xương mù cánh rừng đồ. Pháp trạch gia tộc thật lợi hại. A Giang Tuân tán dương. Lúc này mới bao lâu, cầm gờ gian xương mù cánh rừng đồ thủ sát phá quan. Đúng rồi tiểu vương, ngươi đem ngươi dùng pho run chỉ phát cho ta. Ta lát nữa đi xem một chút pháp trạch gia tộc có hay không đem bọn hắn thông quan công lược ghi chép video phát ra tới. Vương Chiêu Vũ luôn cảm giác Giang Tuân là ám chỉ thứ gì. Đợi chút nữa ta lui, ngay tại trên máy vi tính đem diễn đàn địa chỉ internet phát cho ngươi. Hắn có một cái to gan ý nghĩ, nhưng thật không dám xác định. Vương Chiêu Vũ hỏi, Giang ca, ngươi sẽ không phải là muốn đổi mới bọn hắn thông quan ghi chép. Dùng cái này cầm tới phần thưởng phong phú cùng thang trời danh vọng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta không có công hội tài nguyên. Muốn cầm loại này thủ sát phá quan liền dựa vào giã đổi quá khó. Những này công hội tập hợp tốc độ nhanh. Phối hợp đoán chừng cũng hơn xa tại chúng ta. Nhưng là thắng ở tất cả mọi người không có chơi qua cái này võng du. Đà thông phó bản. Pháp trạch gia tộc cho ra tới công lược là có thể tiếp tục cải tiến. Mà lại nếu là bọn hắn một lòng muốn hướng xuống quét xuống. Liền không có sảnh đến quản phía trước thông rơi cửa ải thông quan ghi chép. Dù sao trước mắt khai hoang cùng để cao mình đẳng cấp so soát thông quan ghi chép ưu tiên cấp cao hơn. Giang Tuân đem mình ý nghĩ nói ra. Tín ngưỡng là không có nội chắc. Tại chính thức khai phục trước, chỉ cấp 100 vị xác định và đánh giá viên thể nghiệm trò chơi khảo thí. Còn chỉ cấp 10 phút thể nghiệm. Đoán chừng cái thứ nhất phó bản. Những này sẽ chỉ bình luận xác định và đánh giá viên cũng không đánh đến. Ta việc cần phải làm chính là đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngủ lấy một giấc say. Đợi ngày mai pháp trạch gia tộc các đại thần suốt đêm làm công lược ra. Ta lại nhìn một chút bọn hắn công lược. Phân tích công lược về sau. Đổi mới bọn hắn trước đó cửa ải thông quan ghi chép. Về phần hiện tại. Chính là tại Phúc Tiểu Trấn cái này tân thủ thôn tìm tòi. nhìn xem có cái gì đạo cụ có thể thu thập. Đợi đến thời điểm đổi mới phó bản ghi chép thời điểm, có thể sẽ có cái gì đạo cụ có thể dùng tới đâu. Lúc này, Giang Tuân đem ý nghĩ của mình hoàn chỉnh nói ra. Vương Chiêu Vũ hiểu ra. Không hổ là đại thần a, đương nhiên. Chủ yếu vẫn là lớn tuổi. Không nghĩ thông suốt Tiêu Khai Hoang. Mệt mỏi lúc này mới vừa ngồi một hồi liền đau thắt lưng. Giang Tuân nói xong. Lại bồi thêm một câu u, v, quy, quy, mơ. Huống chi ngủ sớm dậy sớm đối thân thể cũng có chỗ tốt. Giang lão đại gia. Ngày dưỡng sinh đâu, Vương Chiêu Vũ thổ huyết. Thật vất vả tạo nên lên bày mưu nghĩ kế, trí thông minh hình đại thần hình tượng nháy mắt sụp đổ. Xuất hiện là một cái già 70-80 tuổi lão thái gia dần dần già đi bộ dáng. Vương bài tự do nhân 4 chương 23 áo thuật hỏa súng. Giang lão đại gia mang theo nhà rãnh muốn tràn đầy Vương Chiêu Vũ tại toàn bộ Phúc tiểu trấn bên trong đi dạo một vòng. Đến tiệm tạp hóa liền cùng thương nhân đánh lên quan hệ. Vị này nơ bê cơ. Trên mặt hoảng sợ còn không có lui tán bao nhiêu. Thú nhân xung kích. Cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng là tiệm tạp hóa cũng đã bình thường khai trương marketing. Thật sự là một vị kính chức thương nhân. Tại tiệm tạp hóa. Giang Tuân gõ gõ đập đập bên trái nhìn xem bên phải dạo chơi. Đem mỗi cách đạo cụ tác dụng cùng ghi chú ghi lại ở bút ký của mình lên. Trước sau phân tích. Đem tiệm tạp hóa bên trong thuốc giải độc tất cả đều càn quét không còn. Phía trên ghi chú là hấp. Dẫn Giang Tuân mua nguyên nhân chủ yếu. Thấp cấp bậc thuốc giải độc phẩm chất. Phổ thông giới thiệu. Gờ gian xương mù rừng là mạo hiểm gia nhóm thường xuyên dự trữ đạo cụ. Thuốc giải độc thuộc về hạn lúc cung hóa loại. Giống như 3 ngày cung cấp một nhóm. Cho nên Giang Tuân một hơi đem tất cả thuốc giải độc ra mua. Lúc này liền không thể không nâng lên một cách trọng yếu địa phương. Đó chính là Giang Tuân thẻ nhân vật thân phận là quý tộc nguyên nhân. Ban đầu kim tể muốn so người chơi bình thường nhiều một chút. Phổ thông người chơi ban đầu chỉ có 5 mai ngân tệ. Mà Giang Tuân thẻ nhân vật ban đầu liền có được một viên kim tệ. Về phần tỷ suất hối đoái chính là 10 cái ngân tệ có thể đổi một viên kim tệ. Người chơi bình thường quét xong thuốc giải độc về sau, khả năng liền không có kim tệ. Giang Tuân nhân vật quét xong thuốc giải độc, trên tay còn có 5 mai ngân tệ số lượng dự trữ. Vương Chiêu Vũ rất tự giác đem trên tay mình 5 mai ngân tệ bày đồ cúng cho Giang Tuân. Nhiệm vụ nhật ký, nhiệm vụ chi nhánh giải vây. Hắn chính là nằm cầm thứ hai. Trong nội tâm rất là băn khoăn. Nếu không phải là hắn kỹ thuật không thế nào đúng quy cách. Khả năng bọn hắn cái này tiểu đội đều có thể cầm nhiệm vụ lần này thứ nhất. Hắn tồn tại liên lụy đoàn đội không nói. Còn gánh vác hai vị khác người chơi đánh giết ban thưởng. Hắn cũng không phải loại kia mặt dày vô sỉ người. Liên lụy đoàn đội còn có thể cười hì hì. Cái này 5 mai ngân tệ bày đồ cúng. Để trong lòng của hắn tội ác cảm năng biến mất một chút. Giang Tuân nhìn ra Vương Chiêu Vũ tự trách. Cũng không có nhăn nhăn nhó nhó. Cầm đi Vương Chiêu Vũ bày đồ cúng 5 mai ngân tệ. Vương Chiêu Vũ thấy thế như chút được gánh nặng. Phúc tiểu trấn trương này tân thủ thôn địa đồ. Hiện tại dòng người rất ít. Đại bộ phận người chơi đều chạy tới khai hoang soát cấp bậc. Giống hai người bọn họ thảnh thơi còn tại đi dạo nơ. Bê. Cơ. Cửa hàng người. Ít càng thêm ít. Liền liên tục cơ bản nhất giải trí người chơi cũng không ai cam nguyện tại tân thủ thôn ngây ngốc ngắm phong cảnh. Những này giải trí người chơi không thông suốt tiêu cày phó bản. Thế nhưng biết sơ kỳ đẳng cấp tầm quan trọng. Cũng là theo đại chúng người chơi đồng dạng hiệu quả và lợi ích soát cấp đi. Bất kể nói thế nào. Trước mắt đẳng cấp này bằng xếp hạng. Là bất kỳ một cách nào người chơi đều có cơ hội đăng đỉnh toàn bộ server trước trăm. Đây đối với người chơi bình thường là có đầy đủ lớn lực hấp dẫn. Điều này cũng làm cho bọn hắn biết rõ thực lực mình không tốt. Cũng phải kiên trì xông về phía trước. Mà hết thảy này. Đều cùng Giang Tuân bọn hắn không quan hệ. Bọn hắn hạ cái yêu cầu thăm dò Phúc tiểu trấn địa hình chính là tiệm thợ rèn. Kỳ thật nơi này. Giang Tuân cũng không quá muốn đi dạo. Tiệm tạp hóa còn có thể có đối phó bản có tác dụng đạo cụ. Tiệm thợ rèn đoán chừng bán đều là loại kia phổ thông bạch bản trang bị. Cái đồ chơi này có gì hữu dụng đâu. Đánh quái đều có xác suất bảo bạch bản trang bị. Có cái này kinh tế mua bạch bản trang bị còn không bằng nhiều tại tiệm tạp hóa mua chút đạo cụ. Nhưng Giang Tuân làm việc tương đối nghiêm cẩn. Mà lại hắn hôm nay cũng không có ý định cày phó bản. Thời gian tương đối dư giả. Cũng không có bởi vì cho rằng nơi này không có cái gì giá trị. Liền không có đi xem. À, hoan nghênh các ngươi đi vào ta tiệm thợ rèn. Tại Giang Tuân cùng Vương Chiêu Vũ một cước bước vào tiệm thợ rèn thời điểm. Một cái cởi mở thanh âm vang lên. Trên mặt đất còn dư giữ lại thú nhân huyết dịch. Đang cùng ngươi trò chuyện chính là Phúc Tiểu Trấn tiệm thợ rèn đan. Ngay tại phán định quan hệ nhân mạch. Đan cùng ngài quan hệ chỉ số là. Năm Giang Tuân đối vật này miễn dịch. Hắn hiện tại là đem cái này số liệu cho minh bạch. Âm năm quan hệ giá trị ảnh hưởng cũng không tính lớn. Tương đương với trong cuộc sống hiện thực đối phương đối ngươi ấn tượng không tốt. Các ngươi yêu cầu định chế trang bị sao đan trên mặt nụ cười nói. Định chế trang bị. Trang web bên trên Giang Tuân có thấy qua. Chính là ủy thác thợ rèn định chế một bộ trang bị. Nhưng là phải bỏ ra cao đại giới cùng tài liệu phí tổn. Có xác suất sẽ để cho thợ rèn chế tạo ra có trưởng thành tính chuyên môn trang bị. Nhưng xác suất rất thấp rất thấp. Nghe nói tân thủ thôn thợ rèn thành công chế tạo ra loại này trang bị xác suất là 0.02%. Đến đằng sau đi những đại chủ kia thành tiệm thợ rèn. Hoặc là tìm tới một chút ẩn tàng thợ rèn nơ. B. Cơ. Cùng người lùn chủng tộc thợ rèn nơ. B. Cơ. Chế tạo ra chuyên môn trưởng thành tính trang bị xác suất sẽ đề cao đến 0.02% xác suất, nhưng vẫn là rất hố. Một khi thất bại, chính là đem cung cấp hy hữu tài liệu cùng kim tệ toàn bộ phó mặc. Hoàn toàn chính là dựa vào người chơi đắp tài nguyên cược vận khí của mình. Mà lại Giang Tuân rất rõ ràng. Loại này trưởng thành tính chuyên môn trang bị tương lai cũng nhất định là chiều hướng phát triển. Tạm thời không có cân nhắc. Giang Tuân mở mạch nói với Đan có thể hay không để ta xem một chút ngài đã chế tạo tốt vũ khí. Đan hào sảng cười nói đương nhiên có thể. Hướng tiệm thợ rèn chỗ sâu đi đến. Hai bên bày đầy nhiều loại trang bị. Hai tay kiếm. Một tay kiếm. Đại kiếm. Khiên tròn. Cư phủ. Pháp trưởng. Giang Tuân đi lên liền chọn chút tiệm thợ rèn pháp trưởng. Cái này không có cách nào. Hắn thích nhất nghề nghiệp chính là pháp sư. Hiện tại chơi lâu như vậy đều không có học được pháp sư kỹ năng. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm muốn làm một cái pháp sư. Sớm chuẩn bị một cái pháp trưởng cũng không tệ. Đáng tiếc chính là cái này pháp trưởng thuộc tính tại giai đoạn trước không được tốt. Cận chiến gõ người tổn thương quá thấp. Ta dựa vào, Giang ca, nơi này làm sao lại có hỏa súng a? Vương Chiêu Vũ kinh ngạc. Chính thống Duero Dragon Sơ. Nơ. Dơ. Thiết lập bên trong là không cho phép xuất hiện súng kíp loại vũ khí. Nó suy yếu pháp sư sinh tồn năng lực. Còn có thể so với pháp sư chuyển vận năng lực. Cận chiến nghề nghiệp đối mặt súng kíp loại vũ khí này. Cũng dễ dàng đụng phải nhằm vào. Từ sơ. Nơ. Dơ. Góc độ đến cân nhắc thương hẳn là lật đổ thời trung cổ phương thức tác chiến. Cho nên súng ốm là cấm xuất hiện tại dơ. Nơ. Dơ. Thiết định thế giới bên trong. Dù sao Duero Dragon là căn cứ vào thời trung cổ ảo tưởng. Kết cấu cũng là tương đối nghiêm cẩn. Nếu là không có nghiêm ngặt dựa theo Duero Dragon hình thức đi. Vậy liền không thể xem như Duero Dragon. Mà chỉ có thể nói là hai thiết ma sửa đổi phần không phải chính thống. Giang Tuân vắt hết ấp. Suy tư một chút trang web bên trên giới thiệu. Tựa hồ cũng không có tận lực nói cho người chơi đây là thuần sơ. Nơ. Dơ. Thiết lập. Cái này có thể là đại bộ phận người chơi đối sơ. Nơ. Dơ. Công ty trò chơi có vào trước là chủ nguyên nhân. Mới cho rằng nó là nghiêm ngặt dựa theo sơ. Nơ. Dơ. Mô bản tiến hành ra me ảo. Nhưng. Không thiếu có cái to gan suy đoán. Dơ. nơ, dơ. Công ty khả năng đã không cam lòng trở thành tuân thủ một cách nghiêm chỉnh sơ, nơ, dơ. Đueo ra gôn thể hệ một thành viên. Có lẽ nó muốn trở thành trật tự mới. Chế tạo mới thiết lập. Dùng công ty của mình trọng tân định nghĩa sơ, nơ, dơ. Trọng tân định nghĩa đueo ra gôn cũng nói không chính xác. Áo thuật hỏa súng công kích. Cố định tổn thương 300 điểm phẩm chất. Màu trắng giới thiệu. Trang bị về sau. Công kích của ngươi tốc độ sẽ vĩnh viễn cố định là không. 25, mỗi lần công kích sau đều cần 4 giây bổ sung áo thuật năng lượng. Đặc tính tự mang đánh lui hiệu quả, mỗi lần công kích đều sẽ làm cho đối phương tốc độ di chuyển trễ ngừng. Cùng cách khác trang bị hoàn toàn khác biệt thuộc tính giới thiệu. Có điểm đặc sắc, cố định tổn thương là 300 điểm, mà trang bị về sau tốc độ đánh cố định là không. 25. Nói cách khác trang bị về sau. 4 giây chỉ có thể công kích một chút. Mà người chơi bình thường đánh 4 phía. Tổn thương không sai biệt lắm cũng đến 300 điểm. Cách này trang bị lợi hại liền lợi hại trong nháy mắt bộc phát tương đối cao. Còn có một cách đánh lui đặc tính. Xin hỏi cách này trang bị. Giang Tuân mở miệng, lời còn chưa nói hết. Đan nhanh như thiểm điện hồi đáp, 5 mai ngân tệ một cái. Cách này nơ bê cơ trí năng lợi hại a, đều sẽ đoạt đáp. Nhưng Giang Tuân cũng không phải tại do dự mình muốn hay không mua. Mà là tại cân nhắc mua cái này trang bị giá trị ở đâu, cái này trang bị cố định không. 25 tốc độ công kích. Đối với cái khác trung quy trung củ người chơi bình thường mà nói. Quá hố. Đánh xong một thương. Phải tốn 4 giây thời gian bổ sung đạn. Khoảng thời gian này. Giá quái đều muốn thiếp mặt. Khi đó liền nhất định phải cắt cái khác trang bị. Các loại cắt nữa trở về thời điểm. Vẫn là phải hoa 4 giây thời gian đi lớp mạo xưng đạn. Lại thêm 5 mai ngân tệ giá trên trời. Mở miệng liền muốn một cái người chơi toàn bộ ngân tệ. So sát vách thuốc giải độc trào giá còn hố. 5 mai ngân tệ đắt đi, cái đồ chơi này nhìn xem cổ quái kỳ lạ. Cũng không giống là lợi hại gì đồ vật. Giang Tuân trầm tư một lát. Quyết định thử nhìn một chút mình có thể hay không ở trong game trả giá. Đã trước mặt độ tự do cùng trí năng cao như vậy. Cùng nơ. Bê. Cơ. Cho chuyện đồng thời trả giá cũng hẳn là có thể. Mà trang web cũng ở phương diện này thiết lập qua. Người chơi không thể nói ra quá vượt mức quy định. Dạng này sẽ giảm xuống nơ. Bê. Cơ. Độ thiện cảm. Đồng thời đối phương có thể sẽ cho rằng ngươi khả năng không phải một người bình thường. Bởi vậy sẽ giảm xuống người chơi cùng nơ. B. Cơ. Hố đồng suất. Cho nên kiệt lực phù hợp ngữ cảnh cùng thời đại này. Sẽ tại nơ. B. Cơ. Trong lúc nói chuyện với nhau đạt được thêm điểm. Đan bất động thanh sắc nói ra. Đây là ta từ trong tay người khác móc tới bảo bối tốt. Thương tổn của nó phi thường cao. Có thể cho ta phơi bày một ít sao? Giang Tuân hỏi. Đan hướng tiệm thợ rèn bên ngoài nhặt được một khối đá. Hắn tìm một cái xa một chút vị trí. Áo thuật hỏa súng đối tảng đá phát xạ. Trong khoảnh khắc. Cái này không lớn không nhỏ tảng đá liền biến thành bột mịn. Đây chính là ta thanh này áo thuật hỏa súng uy lực. Đan nói. Cái này bề ngoài trung thực thật thà, tiệm thợ rèn một chút cũng không có biểu hiện ra áo thuật hỏa súng khuyết điểm. Toàn bộ hành trình đều tại biểu hiện ra ưu thế chỗ. Nếu không phải Giang Tuân là người chơi có thể nhìn thấy thuộc tính, khả năng liền bị hố. Có thể để cho ta thử một thương sao? Giang Tuân cái này hỏi một chút. Đan liền biết mình không gạt được. Hắn vội vàng nói. Tốt à. Uy lực lớn là uy lực lớn. Thế nhưng là nó có cái nghiêm trọng khuyết điểm. Tại một lần công kích về sau. Yêu cầu 4 giây thời gian bổ sung năng lượng. Quý tộc kỹ năng bị động thương lượng tự động phát động ngay tại phán định. Giang Tuân trong tai nghe. Mình nhân vật đột nhiên nói chuyện. 4 giây ngươi đây là tại mưu sát ngươi biết không? Nếu như ngươi không có đem điểm ấy nói rõ ràng. Ta kém một chút liền mua xuống nó. Mà một khi ta cầm dạng này có rõ ràng lỗ thủng vũ khí đi tác chiến. Ngươi sẽ đem ta cho hại chết hiện tại. Ta dự định hướng trưởng trấn nói đến chuyện này. ta muốn lên án hành vi của ngươi, cho dù gia tộc của ta đã nghèo túng, nhưng là chí ít hiện tại ta vẫn là một quý tộc. Ngươi đối đan tạo thành rất lớn bối rối, ngươi thương lượng thành công, đan đem làm ra nhất định nhượng bộ. Đan cùng ngươi quan hệ trên phạm vi lớn hạ xuống, hắn đối ngươi tràn đầy thành kiến. Giao tế quan hệ 25, hắn cho rằng ngươi chính là một cái thích mật báo cùng uy hiếp tiểu nhân. Ngươi phải tin tưởng ta là vô tình. Đan thở dài nói, tốt a, nếu như ngươi thích, ta có thể bắt ta tiến giá đem ta chỗ này hỏa xuống toàn bộ bán cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi không nên đem chuyện này nói cho trưởng trấn. Ta thề, ta chưa từng có hại người ý nghĩ. Ta chỉ là muốn đem cái này mấy cái ép dương hàng sớm một chút rời tay. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, biểu thị hỏa súng tiến giá là 2 viên ngân tệ một cây súng FB-gôn. Đan nói, 8 cái ngân tệ, ngươi có thể lấy đi ta chỗ này 4 thanh áo thuật hỏa súng. Vương Chiêu Vũ vừa sợ. Cái này quý tộc thẻ nhân vật lợi hại như vậy, sao phát động bị động thương lượng về sau còn có thể tự động cùng nơ B cơ thương lượng? Đây cũng quá cường lực đi, trực tiếp từ nơ B cơ trong tay điên cuồng trả giá. Kinh khủng nhất là tự động phát động thương lượng, giọng nói âm điệu cùng giọng nói thanh âm đều rất như là người chơi tự mình. Ngay từ đầu Vương Chiêu Vũ đều tưởng rằng Giang Tuân tự mình đang nói chuyện. Về sau nhìn thấy tổ đội cột bên trong tin tức bắn ra đến Giang Tuân nhân vật ca dôn ăn đặc biệt tự động phát động quý tộc kỹ năng bị động thương lượng về sau, hắn mới biết được đây là nhân vật phát động hiệu quả. Mời người chơi làm ra lựa chọn. Thanh toán 8 cái ngân tệ thu hoạch được 4 thanh áo thuật hỏa súng, đan cùng ngươi quan hệ sẽ kịch liệt chuyển biến xấu. Thanh toán 2 viên ngân tệ chỉ thu hoạch được 1 thanh áo thuật hỏa súng, đan cùng ngươi quan hệ sẽ rất nhỏ chuyển biến xấu. Lại là trò chơi đặc sắc. Giang Tuân cũng không muốn lên đến liền cùng tân thủ thôn thợ rèn quan hệ chuyển biến xấu. Vừa dự định lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng, nhưng là trong đầu hắn nhớ lại một cách mình tại Quang Huy Kỷ Nguyên bên trong biên soạn một cách nhanh đẩy lưu công lược, giống như lựa chọn 4 thanh áo thuật hỏa súng giá trị cao hơn. Thế là Giang Tuân lựa chọn con đường thứ nhất tuyến. Đan cho rằng ngươi là một cái thích mật báo, uy hiếp mà tham lam tiểu nhân. Hắn phi thường chán ghét ngươi. Tiệm thợ rèn tất cả trang bị không còn mở ra cho ngươi. Đồng thời hắn cự tuyệt vì ngươi định chế vũ khí. Hình tượng bên trong, Giang Tuân đem trên tay mình 8 cái ngân tệ giao tại đan trên tay. Mà đan mặt không thay đổi đem trong quầy 3 cây đuốc súng lấy ra. Hết thảy 4 thanh áo thuật hỏa súng toàn bộ giao tại Giang Tuân trên thân. Giang Tuân ngay từ đầu chỉ cho là áo thuật hỏa súng chỉ có 1 thanh. Không nghĩ tới hết thảy có 4 thanh. Cái này căn bản là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng cầm tới 4 thanh áo thuật hỏa súng đồng thời, tiệm thợ rèn không còn hướng hắn cung cấp bất luận cái gì phục vụ, cũng trở thành Giang Tuân nhức đầu địa phương. Bất quá, vấn đề không lớn, mình ý nghĩ kia nếu có thể đạt thành, lợi nhiều hơn hại. Vương bài tự do nhân 4 chương 24 đi tìm thuốc giải độc khô đàm đầm lầy phó bản cửa vào. Kỳ quái, Lucas nghi ngờ nói. Bọn hắn đã thăm dò đến cái thứ hai trò chơi phó bản khô đàm đầm lầy. Tại phó bản tổng lại lờ mờ chỉ có thấy được mấy cái nhìn quen mắt khuôn mặt. Thế nhưng là đều không phải đến từ Trung Quốc IT. Lấy lúc trước hắn suy đoán thực lực đến xem, vì kia Trung Quốc người chơi thực lực mạnh mẽ phi thường, không có đạo lý kéo dài thời gian lâu như vậy còn không có lại tới đây. Hắn vốn định ở đây chờ người, nếm thử cùng vị này Trung Quốc cao thủ thương lượng một chút, hỏi một chút nội tình. Thế nhưng là đến nay không có kết quả. Lucas, ta đều nói Trung Quốc công hội liền không yêu đụng loại này võng du. Đầu đội lên hư nhược chiến sĩ ít người chơi ở bên nhún vai nói ra. Giống tín ngưỡng loại này kiểu mới trò chơi, người Trung Quốc mới sẽ không có hứng thú. Tựa như chúng ta đối với bọn họ những cái kia bay tới bay lui nạp tiền phí tổn cao hố tiền trò chơi cũng không hứng thú đồng dạng. Chúng ta căn bản không phải người của một thế giới. Cái kia cái gọi là cao thủ người chơi nói không chừng liền chơi một chút, cảm thấy khẩu vị không đúng, liền không chơi. Lucas giữ yên lặng. hắn bắt đầu chất vấn chính mình có phải hay không có chút gì ứng. Lãng phí lâu như vậy thời gian ở đây tốn hao, cũng đúng là không nên. Ngắm nhìn nơi xa, một nhóm quen thuộc ít xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hứ, lại là đám này Nga lão. Lucas ánh mắt trở nên sắc bén. Xếp Tết Gatlin tự nhiên thấy được Lucas, hắn cũng nhận biết Lucas. Bọn hắn từ mấy cái võng du trước liền bắt đầu từng có đại lượng gặp nhau. Song phương đều là riêng phần mình công hội phòng làm việc ra khai hoang người tiên phong, không có đạo lý gặp mặt sinh. Nha, Lucas tốt. Xếp Tết Gatlin vấy vấy tay nói ra. Đánh cho không sai. Cái thứ nhất phó bản thông nhanh như vậy, còn chuẩn bị cho chúng ta công lược. Toàn bộ nhờ các ngươi công lược. Chúng ta dễ dàng liền sách phó bản thông quan ghi chép. Mùi thuốc súng nồng đậm. Gatlin câu này trào phúng không thể không nói rất là âm hiểm. Ngụ ý chính là các ngươi pháp trạch gia tộc đánh cho khổ cực như vậy, kết quả là vẫn là phải cho bọn hắn làm áo cưới. Đánh ra tới công lược, bị bọn hắn cho dùng tới. Không sao, chúng ta cung cấp công lược vốn chính là tạo phúc đại chúng người chơi. Lucas nói chuyện cũng rất có trình độ, liên tục đánh mang tiêu, đem Gatlin từng cái hóa giải. Mà lại, ai nói phó bản thông quan ghi chép vĩnh viễn là các ngươi bảo trì đâu? Lucas cười nhạt nói. Chỉ là hiện tại chúng ta không có rảnh cùng các ngươi dây dưa. Cái này cũng không có cách. Chúng ta phải tốn càng nhiều công phu viết càng nhiều công lược tạo phúc càng nhiều người chơi. À, nguyên lai công lược đại sư trang web không cho các ngươi tài trợ. À, nguyên lai các ngươi công lược tất cả đều là miễn phí cung cấp. À, Gatlin khịt mũi coi thường. Đừng đem các ngươi giả nhân giả nghĩa khuôn mặt nói đến như vậy đường hoàng. Zep Tep Gatlin chỗ công hội tên là Sư Tử Vương. Là Nga La Sibi so sánh nổi tiếng đại công hội phòng làm việc. Cũng là hiện nay Nga công hội bên trong biết đánh nhau nhất phòng làm việc. Là từ 2 năm trước một lần dung chuyển bên trong. Mấy cái công hội lẫn nhau sát nhập cuối cùng xây dựng Nga Ngân Hà chiến hạm cấp phòng làm việc. Tại Nga địa vị tương đương với Pháp Trạch gia tộc tại nước Đức địa vị. Song phương đều là riêng phần mình quốc gia người nổi bật. Phòng làm việc dưới cờ có từng cái võng du nghề nghiệp chiến đội. Hai nhà câu lạc bộ đều có thể được xưng tụng là hào môn cấp bậc. Thậm chí bọn hắn câu lạc bộ cùng bóng đá đội bóng đều từng có hợp tác. Cũng tỉ như nói Nga Sư Tử Vương chiến đội liền cùng Nga Siêu một chi đội bóng hợp tác. Bất quá đối tượng hợp tác lợi hại nhất còn không phải bọn hắn. Là Bắc Mỹ một chi hào môn chiến đội. Bọn hắn cùng quốc gia không quân tiến hành nhãn hiệu hợp tác. Mà Pháp Trạch gia tộc và Sư Tử Vương công hội đấu tranh có thể nói là lịch sử lâu đời. Sớm tại Sư Tử Vương công hội còn không có thành lập trước đó, vẫn còn phân liệt trạng thái, Sư Tử Vương công hội liền cùng Pháp Trạch gia tộc náo lời hại. Bên này khả năng có một bộ phận lịch sử nhân tố, nhưng hai bên càng nhiều vẫn là tại lợi ích tranh chấp bên trên huyên náo tương đối lợi hại. Công lược đại sư trang web chính là nước ngoài tương đối nổi tiếng võng du nhãn hiệu loại trang web. Bọn hắn tại tài trợ quá trình bên trong, một mực tại Sư Tử Vương phòng làm việc cùng Pháp Trạch giữa gia tộc tiến hành lựa chọn. Cuối cùng cho rằng Pháp Trạch gia tộc so ra mà nói làm việc càng thêm nghiêm cẩn. Chế ra công lược càng thêm thuận tiện người mới học tập cùng sử dụng. Liền đại lực tài trợ Pháp Trạch gia tộc. Mà yêu cầu chính là Pháp Trạch gia tộc tại mỗi cái mới võng du sau khi đi ra làm công lược, đem công lược video cùng giáo trình toàn bộ phát tại công lược đại sư trang web. Nhất định phải là toàn đứng xuất ra đầu tiên độc phát, không cho phép có cái khác trang web có thể cầm tới Pháp Trạch gia tộc công lược bản quyền. Tài trợ kim ngạch mặc dù không có lộ ra, nhưng Sư Tử Vương công hội bên này rất rõ ràng kia là xuất huyết nhiều. Cái này đơn sinh ý bị Pháp Trạch gia tộc người đoạt mất. Sư Tử Vương công hội liền càng nhìn khó chịu Pháp Trạch gia tộc. Hai bên dưới cờ võng du chiến đội lẫn nhau sẽ không hiếm thấy. Tại cái khác võng du giá ngoại bê. Cả. Liều mạng chữ đỏ cũng phải đem đối phương công hội người cho làm mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Lucas lười nhắc cùng Sư Tử Vương công hội người nói chuyện. Cùng bọn hắn giảng đạo lý. Bọn hắn 100% đợi chút nữa liền muốn đến đùa nghịch lưu manh. Cùng bọn hắn đùa nghịch lưu manh. đám này nhọt liền bắt đầu đứng tại đạo đức phương diện cùng bọn hắn giảng đạo lý. Đêm nay các ngươi đừng nghĩ cầm tới một cái phó bản thủ sát phá quan. Lucas quẳng xuống một câu lời hung áp. Đến nha. Ai sợ ai, Gatlin kêu gào nói. Liền cái này phó bản thủ sát liền không khả năng là các ngươi cầm. Suốt đêm một buổi tối, nhìn xem ai cầm phó bản nhiều a, dùng thực lực nói chuyện. Các ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Lucas mặt âm trầm, ngoẹo đầu nhẹ giọng đối hư nhược chiến sĩ nói ra. Gờ gian sương mù rừng phó bản bên trong xuất hiện nhện độc cùng rắn độc. Bị bọn hắn công kích đến, chúng ta sẽ bị nọc độc tạo thành tiếp tục tính tổn thương giảm tốc hiệu quả. Mặc dù tổn thương rất thấp, không ảnh hưởng tới chúng ta, nhưng ta đoán chừng phía sau phó bản cũng sẽ đụng tới loại độc tố này giã quái. Ngươi đi phúc tiểu trấn nhìn xem có hay không thuốc giải độc loại vật này. Có cho ta toàn bộ mua hết. Lão tử muốn đánh ra một cách bọn hắn không có khả năng đột phá rơi thông quan tốc độ. Để bọn hắn có chúng ta công lược cũng đối bọn ta không thể làm gì. Tư nhược chiến sĩ đánh một cách ốt thủ thế. Hướng phúc tiểu trấn địa đồ chạy tới. Gatlin khoát khoát tay. Cùng mình đội ngũ cùng nhau tiến vào khu đàm đầm lầy. Trước đó bọn hắn suy nghĩ một cái xáo lộ muốn hớ người qua đường. Lợi dụng tổ đội cơ chế đoạt bọn hắn quái. Cũng chỉ tổ ba người. Mà không cần cái kia xáo lộ. Gatlin là trực tiếp kêu lên công hội tại tạp tư nạp đế quốc mạnh nhất bốn người hướng phó bản sông. Một đám không có đầu óc ngu xuẩn. Lucas tại nội tâm mắng. Đánh xong cái thứ nhất phó bản. Ý thức được có độc tố lưu giá quái. Còn không định thuốc giải độc phòng bị cái thứ hai phó bản khả năng tiếp tục sẽ xuất hiện độc tố lưu giá quái. Còn kiên trì đi đánh phó bản. Thật không biết loại này công hội là làm sao sống được. Không có qua mấy phút. Gatlin từ một bên khác. Lucas không thấy được phó bản lối ra đầy bụi đất. Què chân què chân. Vết thương chồng chất đi ra phó bản, trên thân có thể thấy rõ ràng lục sắc chảy mù bọt khí. Đi phúc tiểu trấn nhìn xem có hay không thuốc giải độc loại hình đạo cụ. Gatlin hạ giọng cùng bên cạnh Kaki nói ra. Nếu có, cho ta toàn bộ mua lại. Khu đàm đầm lầy độc tố giã quái nhiều lắm. Cũng so gờ gian sương mù rừng độc tố giã quái lợi hại quá nhiều. Không có thuốc giải độc không chịu đựng nổi. Bọn này nước Đức lão đoán chừng còn không có vào xem qua tình huống. Bọn hắn khẳng định nghĩ không ra khu đàm đầm lầy vẫn là độc tố lưu giã quái. Chúng ta mua xong giải độc tệ. Nhìn hắn đánh như thế nào. Kaki gật đầu nói, ta hiểu được. Hắn đồng dạng đánh ra một cái ốt thủ thế. Vương bài tự do nhân 4 chương 25 treo máy thuốc giải độc bị người mua xong. Hết rồi, hư nhược chiến sĩ sắc mặt khó chịu nói. Hắn mới từ phúc tiểu trấn trong địa đồ chạy về đến. Khi hắn đi qua tiệm tạp hóa tạo hóa thời điểm, phát hiện nhiều loại đạo cụ đều có tiểu quy mô thanh không. Mà thuốc giải độc là bị người toàn bộ lũng đoạn đi. Càng quan trọng hơn là thuốc giải độc cũng là tiệm tạp hóa một cái duy nhất cần thời gian đổi mới nguồn cung cấp thương phẩm. Đối phương dùng xong tất cả kim tệ lũng đoạn, cũng chứng minh hắn rất có thương nghiệp ý thức. Đây cũng không phải là người chơi bình thường sẽ làm ra tới sự tình. Người chơi bình thường nghĩ đến thuốc giải độc hữu dụng, nhiều nhất mua lấy một chi tiểu đội đủ liều lượng, lại sẽ không hoa quá nhiều kim tệ tại lũng đoạn lên. Mà lại đối phương là so người chơi bình thường còn phải sớm hơn mua hết tất cả thuốc giải độc. Tư nhược chiến sĩ là tìm hiểu qua tin tức. Hắn mang tới tin tức này có chút hỏng bét. Nhưng chuyện này cũng không thể trách bọn hắn. Đánh gờ gian sương mù rừng thời điểm, độc tố không mạnh. Dựa vào kỹ thuật, không có cầm thuốc giải độc cũng có thể nhẹ nhóm thông quan. Mà lại bọn hắn tại cái khác võng du chi bên trong đều đã ở vào một cái rất cao đẳng cấp. Loại này tân thủ đồ vật, bọn hắn cũng thật lâu không có đụng phải. Ngay lập tức chú ý điểm đều ở chỗ khai hoang soát ghi chép lên. Lại không để ý đến rất nhiều trọng yếu đạo cụ. Làm Lucas ý thức được thời điểm, thời gian nhanh nhất đi mua loại này đạo cụ. Lại không chịu nổi đối phương đã mua xong giải độc tệ. Không sao. Lucas trầm giọng nói. Không có thuốc giải độc không có nghĩa là chúng ta không có cách nào thông quan cái này phó bản. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Nói không chừng khu đàm đầm lầy cái này phó bản. Cũng không có chúng ta trong tưởng tượng độc tố giã quái. Đúng rồi, Lucas. Còn có một tin tức. Ta hỏi qua ông chủ cửa hàng tạp hóa. Nghe hắn nói. Thuốc giải độc người mua là một cái gọi La An Đặc người. La An Đặc đoán chừng chính là cái kia người chơi nhân vật trò chơi danh tự. Tư nhược chiến sĩ nói ra. Mà tại tiệm tạp hóa chung quanh. Cũng vây quanh rất nhiều cái thứ nhất phó bản đều không có đi qua người chơi bình thường. Bọn hắn đều là không có thông qua phó bản. Cho nên mới tiệm tạp hóa nhìn xem có hay không phụ trợ thông quan phó bản đạo cụ. Đây cũng chính là nói. Cái này mua thuốc giải độc người chơi, so tất cả mọi người phải nhanh bờ ruộng thẳng tắp đoạn mất. Thuốc giải độc. Tư nhược chiến sĩ đầu óc rất linh hoạt. Cái thứ nhất phó bản không có đi qua người chơi bình thường. Bởi vì kỹ thuật không cao. Bị độc tố giã quái cho quấy nhiễu. Bọn hắn bị ngăn cản tại cái thứ nhất phó bản bên ngoài. Ý thức được yêu cầu thuốc giải độc loại vật này. Đi tìm thời điểm. Lại phát hiện thuốc giải độc không có. Cái này rõ ràng nói rõ mua xuống thuốc giải độc người chơi. Tại tất cả người chơi đều đang đánh phó bản khai hoang thời điểm. Liền đã mua hết giải độc tệ. Nói cách khác mua thuốc giải độc người chơi là nhất nhanh chú ý tới thuốc giải độc cái này đạo cụ. Đồng thời trực tiếp lũng đoạn người chơi. Nói không chừng mua thuốc giải độc người chơi. Liên tục cái thứ nhất phó bản đều không có đánh. Liền đi lũng đoạn thuốc giải độc. Mà loại hành vi này. Lucas đã biết là ai. Chúng ta có thể tăng thêm người chơi này làm hảo hữu. Hỏi một chút hắn thuốc giải độc bán hay không. Tư nhược chiến sĩ đưa ra một ý kiến nói. Không cần, không nhất thiết phải thế. Lucas dự đoán nói. Lũng đoạn thuốc giải độc rõ ràng là thương nhân. Chúng ta chủ động đưa đi lên cửa. Nhất định là muốn bị chém. Chỉ có thương nhân mới có thể từ bỏ khai hoang. Sốt ruột lũng đoạn mang tính then chốt hàng hóa. Loại người này mục đích tính cực mạnh. Vì chính là tại trò chơi giai đoạn trước hố đại chúng người chơi tiền. Mà loại người này cũng nhất không nhận các người chơi hoan nghênh. Đợi một chút. Ngươi nói cái kia người chơi tên gọi cái gì Lucas trong miệng nhắc tới nói. La An Đặc là cái tên này sao đúng. Tư nhược chiến sĩ gật đầu nói. Làm sao có chút quen tai. Lucas lâm vào suy nghĩ. Hắn cắt ra màn hình. Đăng nhập công lược đại sư trang web công bố tân thủ giáo trình thông quan tốc độ bảng xếp hạng. Tìm tới tạp tư nạp đế quốc thông quan tốc độ xếp hạng thứ nhất người chơi. Nhân vật trò chơi danh tự chính là La An Đặc lúc này, hắn có chút trợn tròn mắt. La An Đặc không phải Trung Quốc công hội cao thủ người chơi sao làm sao trò chơi khai phục không khai hoang. Chạy tới lũng đoạn thuốc giải độc loại vật này đen người chơi bình thường tiền hắn vội vàng cấp vị này gọi là La An Đặc người chơi gửi tới một cái hảo hữu xin. Nếm thử nhận biết vị này Trung Quốc công hội cao thủ người chơi. Phúc tiểu chấn đầu chấn. Cái gì ngươi nói lũng đoạn thuốc giải độc người chơi nhân vật biệt danh gọi La An Đặc Gatlin lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn ấm mở hào hữu của mình giao diện. Tìm tới Hàn Mai Lệ kiếm người thuộc tính. Kéo ra xem xét. Thấy rõ hắn nhân vật tính danh La An Đặc. Con mẹ nó liền rất vui mừng. Mặc dù Gatlin trước đó cùng Giang Tuân náo qua một chút mâu thuẫn. Nhưng Gatlin tự nhận mình xử lý là không sai. Chí ít không có đem mâu thuẫn huyên náo quá cương. Lần này đối phương lũng đoạn thuốc giải độc. Gatlin cảm thấy mình có cơ hội có thể từ đối phương trong tay cầm tới một bộ phận thuốc giải độc. Chỉ cần hắn nguyện ý ra một chút giá cả. Liền xem như thuốc giải độc giá gốc lật 3-4 lần giá cả, Gatlin thu lại cũng sẽ không thua thiệt. Bởi vì nguồn cung cấp đổi mới yêu cầu 3 ngày thời gian. Mà lũng đoạn sau giá cả. Mở không nên quá phận. Đại bộ phận người chơi thì thật đều có thể tiếp nhận. Mà khai phục giai đoạn trước tất cả mọi người nóng lòng khai hoang. Đoán chừng cũng sẽ không keo kiệt trên tay mình kim tệ. Cái này thuốc giải độc không chỉ có thể bán cao. Lượng tiêu thụ đoán chừng cũng sẽ không quá kém. Nhưng tiền đề chính là ra giá có thể cao. lại không thể vượt qua đại bộ phận người chơi ranh giới cuối cùng. Gatlin trong lòng dự đoán thuốc giải độc lật gấp 5 lần giá cả cũng là có người muốn. Một bình thuốc giải độc liền 5 mai đồng tệ. 100 mai đồng tệ đổi 1 ngân tệ. 10 cái tiền bạc đổi 1 cái kim tệ. Mỗi cái người chơi cơ sở liền có 5 mai ngân tệ. Xoát xong cái thứ nhất phó bản ban thưởng cũng có 1 viên ngân tệ. Ngươi coi như hố một điểm. Lật gấp 10 bán. Nói không chừng đều có người chơi mua trứng. Chính là Gatlin rất kinh ngạc. Vì cái gì tiệm tạp hóa hết thảy liền 50 bình thuốc giải độc. Dựa theo phúc tiểu trấn người chơi đếm nhìn. Cái này 50 bình thuốc giải độc căn bản không đủ dùng a, chẳng lẽ lại có cái gì ẩn tàng kịch bản hoặc là nhiệm vụ mặc kệ nó tìm được trước người lại nói. Gatlin căn cứ địa đồ tọa độ không ngừng mà tìm kiếm hảo hữu vị trí. Rốt cuộc tại phúc tiểu trấn một chỗ quảng trường tìm được Hàn Mai Lệ Kiếm. Huyên để Gatlin kích động nói ra, nghe nói ngươi đem tiệm tạp hóa thuốc giải độc cho lũng đoạn. Hàn Mai Lệ Kiếm sừng sững tại quảng trường bên trên không nhúc nhích cũng không có hồi phục Gatlin. Cái này thuốc giải độc có thể hay không bán chúng ta công hội một chút. Gatlin tưởng rằng Giang Tuân người tương đối cao lạnh, không quá ra thích nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hàn Mai Lệ Kiếm yêu nguyên sừng sững tại quảng trường bên trên không nhúc nhích, vẫn là không có hồi phục Gatlin. 10 cái đồng tệ một cái thuốc giải độc, thế nào Gatlin ra giá? Hàn Mai Lệ Kiếm vẫn là sừng sững tại quảng trường bên trên không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì hồi phục dấu hiệu. 15 mai đồng tệ một cái thuốc giải độc, Gatlin cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn tự động kiểm chắc một chút mình giọng nói công năng. Giống như cũng không thành vấn đề a. Làm sao đối phương một điểm phản ứng đều không có. Lúc này Gatlin suy nghĩ minh bạch. Không phải người không hồi phục hắn, là đối phương là máy tính, quả nhiên người chơi rời đi bàn máy tính. Cúp máy. Vương bài tự do nhân 4 chương 26 hạ tuyến đi ngủ hố a. Làm sao người đột nhiên liền cúp máy a cái. Này người nào a, đều thật không cày phó bản, thật không khai hoang a, không bán thuốc giải độc. Kết quả lũng đoạn tại cái này treo máy lại là cái gì ý tứ a, Gatlin mơ hồ. Nhưng cái này lại có thể làm sao đâu, chỉ có thể chờ ở tại đây chứ sao. Chính là 50 bình thuốc giải độc, thật chuyển giống như cũng không có cái gì lợi nhuận. Nhưng phó bản đích thật là rất yêu cầu thuốc giải độc loại này đạo cụ. Tại khu đàm đầm lầy cái này phó bản bên trong độc tố giã quái. Nọc độc tổn thương tương đối cao. Bọn hắn nếm thử qua. Không có thuốc giải độc. Coi như thực lực bọn hắn không sai. Thông quan cũng rất phí sức. Sớm một chút mua chút thuốc giải độc, lấy làm phòng bị, làm không tốt cái thứ ba phó bản cũng phải thuốc giải độc. Đợi 5 phút. Gatlin ngay tại Hàn Mai Lệ Kiếm bên cạnh thủ thi. Gọi là một cách nhàm chán. Lại đợi 10 phút. Hàn Mai Lệ Kiếm nhân vật vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hệ thống thông cáo. Pháp trạch Lucas, pháp trạch các lơ lạc, pháp trạch ma đạn, pháp trạch Mao xe đại mục sư, pháp trạch hư nhược chiến sĩ thành công thăm dò khô đàm đầm lầy địa đồ. Gatlin la mắng một câu. Không nghĩ tới mười mấy phút đồng hồ trôi qua, pháp trạch gia tộc người không có dựa vào thuốc giải độc, ngạnh sinh sinh lấy chính mình ngạnh thực lực thông mất khô đàm đầm lầy phó bản. Cái này nhưng gấp đến độ Gatlin tại nguyên chỗ đảo quanh. Còn tiếp tục như vậy, tạp tư nạp đế quốc đoán chừng bên này khu vực đều muốn bị pháp trạch gia tộc gia hỏa cho nắm trong tay. Tân thủ người chơi rất có thể bị bọn hắn thu nạp thành phổ thông công hội bên trong thành viên. Mỗi lần pháp trạch gia tộc phó bản thông quan đều là vì mình công hội dương danh một cái thời khắc. Gatlin ở bên cạnh dạo bước. Đột nhiên Hàn Mai Lệ Kiếm nhân vật bỗng nhúc nhích. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đối Gatlin mà nói, đây quả thực là tiếng trời u, vinh, quy, quy, mơ. Gatlin ngươi làm sao tại cái này, Giang Tuân mang theo kinh ngạc ngữ khí hỏi. Một giờ trước, hắn đi phòng bếp nấu cơm chuẩn bị cơm tối, thế là liền cùng Vương Chiêu Vũ cáo một cách khác. Vừa ăn cơm no, đem đồ ăn thừa xử lý một chút, giặt bát thuận tiện quét dọn phòng bếp. Bụng căng căng, ăn quá trống. Trạng thái này sao có thể lập tức chạy tới chơi game, lực chú ý đều tập trung không nổi. Giang Tuân ngay tại trên ghế salon tê liệt nửa giờ xem tivi. Nghỉ ngơi phải không sai biệt lắm, Giang Tuân mới một lần nữa trở lại trước bàn máy vi tính. Nhưng hắn cũng không phải đến chơi game, mà là dự định tắt máy đi ngủ. Lúc này, Gatlin có chút lệ nóng doanh tròng. Đại ca ngài rốt cuộc sống a, ta nghe nói ngươi đem thuốc giải độc đều lũng đoạn. Bao nhiêu ngân tệ? Nói cái giá đi. Gatlin tận lực đem tiếng nói của mình trở nên tinh giản. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Liền xem như bị Giang Tuân làm thịt hắn cũng nhận. Chỉ cần có thể cầm tới thuốc giải độc siêu việt pháp trạch gia tộc phó bản thông quan tốc độ, tất cả đều dễ nói chuyện. Không bán. Giang Tuân nói. Cái gì? Gatlin ngữ khí trở nên không thể tưởng tượng nổi, không bán hắn cho là mình nghe lầm. Ngươi lũng đoạn thuốc giải độc, sau đó ngươi không bán. Gatlin có chút mộng. Tại sao phải bán? Giang Tuân hỏi ngược lại, 50 bình thuốc giải độc, ta giữ lại mình dùng. Gatlin suy nghĩ minh bạch. Gia hỏa này nhất định là muốn hố người. Cố ý sâu người khẩu vị. Muốn làm thịt phải áp hơn một chút. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Nửa viên ngân tệ một bình thuốc giải độc, thẳng thắn chút. Gatlin nói, là ngươi nguyên lai tiến giá gấp 10. Hắn đem điểm mấu chốt của mình ngay thẳng thắn. Không có cách. Nếu như nói trước đó còn muốn lại rót một tay kiếm chút ngân tệ. Hiện tại, Gatlin chỉ muốn tăng tốc mình phó bản thông quan tốc độ. Siêu việt pháp trạch gia tộc hỗn đàn không bán. Giang Tuân lần nữa lắc đầu nói. Gatlin có chút tức giận, một viên ngân tệ, lằn xanh. Thật không bán. Giang Tuân dùng rất xác định ngữ khí nói. Vì cái gì? Gatlin nghĩ không thông. Ngươi mua thuốc giải độc. Hiện tại không cần. Cũng không bán cho những người khác. Cái kia lấy ra có làm được cái gì? Ta giữ lại ngày mai mình dùng a. Giang Tuân bàn giao nói. Hắn chưa từng có nghĩ tới lũng đoạn thuốc giải độc đi làm nhà buôn, đi ngược lại hàng tiền đen bán giá cao. Mà lại nhà buôn nơi nào có loại này làm pháp. Loại này không gọi nhà buôn. Gọi ngược lại tôn. Vì những này cực nhỏ lợi nhỏ. Ảnh hưởng đến mình tại bình thường người chơi bên trong danh dự. Ấm nhà buôn thuyết pháp. Đây chính là phạm xuẩn. Nhà buôn kiếm tiền sát lại càng nhiều vẫn là nhân mạch. Là nhân duyên. Là danh dự. Liền nói cách này 50 bình thuốc giải độc, một bình 5 mai đồng tệ mua. Lật gấp 10 ra ngoài bán. 50 bình có thể chuyển đổi thành 25 mai ngân tệ. Tương đương với 2 cái dưới kim tệ. Bây giờ còn chưa có mở ra tiền ảo thị trường. Nhưng 2 cái dưới kim tệ. Giang Tuân đoán chừng nhiều lắm là giá trị 250 khối tiền. Mà lại càng đi về phía sau. Kim tệ bị giảm giá trị phải càng lợi hại. Cũng liền lúc đầu giá cả cao một chút. Đằng sau liền sẽ ổn định dưới đường đi ngã. Dùng 25 khối tiền lật gấp 10 lợi ích không sai là rất thoải mái. Thuần lợi nhuận 225 khối tiền. Nhưng không khỏi cũng quá không phóng khoáng đi. 1000 giúp đổi một cái thuốc giải độc. Tiền ta sẽ từ cái khác võng du cầm một chút bảo đảm giá trị tiền gửi đồ vật đổi với ngươi. Ngươi hướng các ngươi trong nước giả lập làn ra trang web bên trong bán nói hiện là được. Gatlin cũng rất nhanh nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Đúng thế. Nếu là dùng trong trò chơi tiền tệ đến giao dịch. Nhìn như cho rất nhiều. Trên thực tế đến lúc đó mở ra tiền ảo thị trường. Là rất không có lời. Thật không đáng mấy đồng tiền. Cầm tới thuốc giải độc ưu thế là cái gì? Chính là càng nhanh thông quan phó bản. Có thể cầm phó bản thủ sát phá quan. Có thể làm cho mình công hội danh tiếng vang xa. Tốn ít tiền, không tính là gì, coi như vận doanh mình mới võng du bên trong công hội danh khí. 1000 giúp chuyển đổi thành nhân dân tệ chính là 100 khối tiền. Những này tiền trinh tiêu vào phía trên này không tính là gì. Muốn 10 bình. Gatlin hung tợn nói. Không cần, ta tiệm tạp hóa giá gốc cho ngươi 5 bình thuốc giải độc. Giang Tuân thuyết pháp lại ngoài Gatlin đoán trước. Gatlin vẫn cho là Giang Tuân không hé miệng. Không cho hàng là bởi vì tiền không có đúng chỗ. Không phải đối phương hoa như thế lớn sức lực lũng đoạn thuốc giải độc cái này thị trường tới làm cái gì, nhưng không có nghĩ đến mình tại lần lượt cố tình nâng giá về sau. Đối phương vậy mà nguyện ý lấy giá gốc tình thế cho mình 5 bình thuốc giải độc. Nhưng Gatlin cũng biết, lần giao dịch này cũng mang ý nghĩa bọn hắn sẽ mắc nợ Giang Tuân một lần ăn tình. Đây là thuốc giải độc. Giang Tuân đem ba lô thuốc giải độc lấy ra. Hắn không nghĩ tới lũng đoạn thị trường. Đã Gatlin muốn lấy ra cần dùng gấp. Cho hắn 5 bình lại có thể thế nào, coi như ghét sao bằng hữu cũng không tệ. Tạ ơn. Gatlin thật sâu nhìn Giang Tuân một chút. Hắn tại hảo hữu giao diện chào hỏi mình công hội huyên đệ. Hùng hùng hổ hổ thẳng hướng phó bản. Có thuốc giải độc ưu thế. Cái này pháp trạch gia tộc phó bản ghi chép dễ như trở bàn tay liền có thể bị bọn hắn cho đột phá. Giang Tuân thì là dự định tắt máy hạ tuyến. Đêm nay không thuộc về hắn, là thuộc về pháp trạch gia tộc và Gatlin chỗ công hội cuồng hoan. Hắn hiện tại liên tục tiến phó bản 5 người đều thu thập không đủ. Còn soát cái gì phó bản không nói, có thể hay không góp đủ 5 người. Giang Tuân cũng không có ý định đêm nay suốt đêm hao tâm tổn trí phí sức đi nghiên cứu phó bản làm sao thông quan. Có cái này hai đại miễn phí lao công công hội hỗ trợ. Liền chờ ngày mai xem bọn hắn công lược. Hiểu rõ phó bản đại khái nội dung. Lại đem phó bản thông quan ghi chép đổi mới thế là được. Thang trời danh vọng. Giang Tuân liền chuẩn bị từ phía trên này soát. Ai bảo hắn là độc hành hiệp. Cũng không đủ tài nguyên cho hắn cung cấp một cách khai hoang hoàn toàn mới địa đồ vốn liếng. Cũng may Giang Tuân đổi mới phó bản ghi chép lực lượng rất đủ. Có áo thuật hỏa súng và giải độc tề lại phối hợp cái này hai đại lao công công hội công lược. Đổi mới thông quan ghi chép. Tự nhận là không có cái gì khó khăn. Vừa mở ra hạ tuyến giao diện. Liền thấy mình hảo hữu xin giao diện có cái gọi pháp trạch Lucas người chơi xin đại khái 6 lần hảo hữu xin. Bình quân 10 phút xin một lần. Giang Tuân nhìn thoáng qua tiếp xin về sau tựu lô đây. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Đều 8 giờ tối. Không ngủ được nghĩ cái gì đâu. Vương bài tự do nhân 4 chương 27 ngủ sớm dậy sớm thân thể bổng hệ thống thông cáo. Zep Tết Gatlin. Cà kỳ. Thiểm hỏa. Cạn ly. Lôi thần chi trùy thành công đổi mới khô đàm đầm lầy địa đồ thông quan ghi chép thông quan thời gian ghi chép. 4 phút 39 giây 77 một cái hệ thống thông cáo. Lần nữa phá vỡ tạp tư nạp đế quốc phúc tiểu trấn khu vực yên tĩnh. Đáng nhắc tới chính là. Trước đó thông quan thời gian ghi chép là 8 phút. Là pháp trạch công hội người liên thủ đánh ra. Mà Nga sư tử vương công hội lấy áp xúc một nửa thành tích. Chấn áp thô bảo pháp trạch công hội tình thế. Đưa tới bình dân người chơi chấn động không nhỏ. Hiện thực thời gian đi tới Nga trạng vạng tối. Lúc này nước Đức cũng nhanh đến lúc trạng vạng tối. Song phương cũng không thể bỏ qua cái này khai hoang soát danh khí thời khắc. Đều là ôm thâu đêm suốt sáng soát ghi chép ý nghĩ. Lucas nhìn thấy cái này thông quan thời gian tốc độ. Rất nhanh liền ý thức được đối phương là lấy được thuốc giải độc. Nếu không không có loại này bạo lực thông quan tốc độ. Giống bọn hắn nghiên cứu ra được không sử dụng thuốc giải độc thông quan đấu pháp. Thông quan là có thể thông quan. Cần phải cầu không thấp. 8 phút thông quan. Đã là bọn hắn thời gian áp xúc tối đại hóa thành quả. Gia hỏa này đi làm cái gì rồi, Lucas nhìn mình chằm chằm hảo hữu liệt biểu cái kia màu xám ảnh chân dung. Màu xám ảnh chân dung không phải người khác, chính là Giang Tuân tài khoản Hàn Mai Lệ Kiếm. Nghỉ ngơi một giờ lại đến tuyến cày phó bản, Lucas ở trong lòng phỏng đoán nói. Chẳng lẽ hôm nay đều không online đi, Lucas trong đầu không biết vì cái gì có ý nghĩ này. Thế nhưng là hắn lắc đầu. Đây là ngành nghề bên trong thường thức. Đối phương nếu là thật hỗn võng du vòng, dựa vào võng du ăn cơm, ngày đầu khai hoang nhất định sẽ suốt đêm một đêm cày phó bản. Bởi vì đây chính là bọn họ làm việc hạng mục. Tiêu cực biếng nhắc là muốn trừ tiền lương. Thêm chút sức, đêm nay cố gắng ra tân thủ thôn, Lucas đem tạp niệm thanh không thầm nghĩ trong lòng. Giang Tuân dùng ấm áp bong bóng ngâm chân của mình. Ngồi ở trên ghế salon một bên ngâm chân. một bên cầm tạp chí nhìn xem gần đây trong nước trò chơi nghiệp tình huống phát triển. Sờ lên mình bụng nạm. Mặc dù mặc vào âu phục sau người khác cũng nhìn không ra đến béo, nhưng là trên bụng đã biến thành một khối bụng lớn cơ. Có chút mập giả tạo a. Từ khi từ chức về sau, ở nhà trạch đến kịch liệt cùng cao trung thời điểm một cái dạng. Luôn luôn ở lại nhà cũng không phải vấn đề, hẳn là ra ngoài đi dạo một chút. Hậu thiên có cái trò chơi be ve lô bơ salon tụ hội, vừa vặn có mời được ta đi ra xem một chút đi. Giang Tuân tại nội tâm bồi thêm một câu. Thuận tiện có cái cơm. Tự mình làm đồ ăn thực sự là không đủ ngon miệng. Mà lại sẽ chỉ khoai tây trứng tráng. Trứng xào khoai tây. U, V, Quy, Quy, mơ 8 giờ dưới A. Giang Tuân nhìn một chút phòng khách chung. So trước kia muốn ngủ trễ nửa giờ. Quả nhiên là hôm nay trò chơi đánh cho quá lâu. Góp không ra thời gian đem trước khi ngủ ngâm chân cùng xem tạp chí thời gian bổ sung. Ngày mai muốn đem mình nhật trình biểu lần nữa sắp xếp một lần. Giang Tuân thầm nghĩ. Đem nước rửa qua. Đóng lại đèn của phòng khách. Đi vào phòng ngủ. Nằm nghiêng trên giường. Điện thoại đăng nhập tiểu thuyết áp. Đem gần nhất mình đổi mấy bộ tiểu thuyết đổi mới nhìn một chút. Nhắm mắt lại. Đi ngủ. Nước Đức thời gian trời vừa rạng sáng chun, Giang Tuân ngay tại mộng đẹp ngủ say. Lucas đen vành mắt. Trong hốc mắt đều là tơ máu. Lần này hắn không tại công hội mình đơn độc phòng làm việc. Mà là đi phòng làm việc tập thể văn phòng. Ấn lý thuyết hắn không phải mới võng du khai hoang tổ. Thế nhưng là gần nhất công hội thiếu người. Hắn liền từ võng du du tham thân phận tạm thời đảm nhiệm khai hoang tổ thành viên. Loại chuyện này là thường. Hắn cũng đã quen. Cà phê. Đằng sau có người bưng một chén cà phê nóng nhắc nhở. Tạ ơn. Lucas đáp tạ nói. Khai hoang thời điểm là mệt mỏi một chút. Nhất là một cái chất lượng không tệ mới võng du đẩy ra về sau. Đầu ba ngày lượng công việc rất lớn. Trên cơ bản mỗi ngày đều muốn suốt đêm. Một ngày ngủ cách 2 đến 3 giờ thời gian liền không sai biệt lắm. Trước ba cái phó bản công lược chỉnh hợp một chút, hẳn là có thể lên truyền đến công lược đại sư trang web. Lucas đem mình ghi chép bình phong video phát đi qua. Các ngươi giúp ta làm một chút hậu kỳ xử lý. Ta bên này còn muốn soát một chút phó bản thông quan ghi chép. Bọn này xuẩn cẩu vương náo lời hại. Xuẩn cẩu vương là Z-Tết Gatlin chỗ công hội sư tử vương miệt xưng chi một. Không có vấn đề. Người phía sau nói, ta lập tức sắp xếp người giúp làm hậu kỳ xử lý, vất vả. Lucas gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Hắn mỗi soát một cái phó bản cũng nhìn không được ấm mở hào hữu liệt biểu tìm tới cái kia tên quen thuộc. Nhưng tiếc nuối là, mỗi lần tìm tới hào hữu liệt biểu nhìn thấy cái kia tên quen thuộc đều là màu xám ảnh chân dung. Kỳ quái. Mà cùng lúc đó, Nga thời gian rạng sáng 2 giờ chung sư tử vương công hội. Z-Tết Gatlin đồng dạng là tràn ngập tơ máu trong mắt. Mọi người thêm chút sức, pháp trạch công hội đừng nghĩ bảo trì một cách thông quan ghi chép. Z-Tết Gatlin hô. Đêm nay, cùng bọn hắn đối cứng đến cùng. Không chết không thôi bộ trưởng. Chúng ta bên này đã download tốt pháp trạch công hội mới thượng truyền thông quan công lược video. Muốn lập tức phân tích cửa ải chi tiết sao đằng sau truyền tới một thanh âm mệt mỏi. Rạng sáng 2 giờ chung là người nhất lúc mệt mỏi. Rất nhiều người đều chịu không nổi. Coi như bọn hắn là võng du công hội. Suốt đêm là chuyện thường ngày. Nhưng đến rạng sáng 2 giờ vẫn là không nhịn được ngáp. Còn dùng nói nhảm Z-Tết Gatlin quát. Đêm nay mục tiêu. Đem thông quan thời gian ghi chép toàn bộ phó bản cho bá bảng. Đẳng cấp bằng trước trăm. Chúng ta công hội cũng ít nhất phải tiến 10 cách đi vào. Không lập tức phân tích công lược. Chẳng lẽ lại còn muốn chính chúng ta đánh lãng phí thời gian lãng phí tinh lực minh bạch hệ thống thông cáo. Pháp trạch Lucas. Pháp trạch các lơ lạc. Pháp trạch ma đạn. Pháp trạch mao xe đại mục sư. Pháp trạch hư nhược chiến sĩ thành công thăm dò bóng tối mộ huyệt địa đồ mẹ nhà hắn. Lại để cho bọn hắn soát một cái phó bản. Z-Tết Gatlin mắng. 2 giờ về sau, Nước Đức thời gian 3 giờ sáng, Nga thời gian 4 giờ sáng. Pháp Trạch Công hội một đêm thời gian cầm xuống 4 cái phó bản. Hai cái phó bản thông quan ghi chép bị bọn hắn bảo trì. Sư Tử Vương Công hội một đêm cũng là cầm xuống 4 cái phó bản. Nhưng đều không phải thủ sát phá quan. Nhưng hai cái phó bản thông quan thời gian ghi chép bị bọn hắn thu hoạch. Bảng đẳng cấp lên. Pháp Trạch Công hội một mực cầm thủ sát phó bản 5 cái biệt danh tại tạp tư nạp đế quốc xếp hạng trước 5. Sư Tử Vương Công hội đẳng cấp cũng không thấp. Nhưng chính là kém Pháp Trạch Công hội một đầu. Bất quá cũng là thành tích tốt. Lấy được bảng xếp hạng đẳng cấp trước 10 thành tích. Khoảng thời gian này, song phương công hội tay chân đều có chút mỏi mệt không chịu nổi. Liên tục lẫn nhau ở giữa gặp mặt mắng chiến cũng không có. Gặp mặt một lần, chào phúng đều không có chào phúng. Cơ giới hóa đi cày phó bản. Cái giờ này, suốt đêm cày phó bản là càng soát càng mệt mỏi. Thực sự là không còn khí lực đi nói chuyện. Mà khai hoang là muốn dùng tinh lực đi mở hoang. Không phải đánh một đêm không cần đầu óc quá trình. Loại này công lược đều muốn dựa vào chính mình biên soạn. Thông quan toàn bộ hành trình quan trọng kéo căng thần kinh tình huống. Đánh nhau quá hao tâm tốn sức. Rốt cuộc nghẹn đến 7 giờ sáng. Gatlin Thủy Nhãn mông lung co quắp tại trước bàn máy vi tính. Phòng làm việc thay ca người đến. Đem Gatlin điện cạnh ghế dựa phía sau lưng dựa vào bình kéo xuống. Hình thành một cái có thể nằm hình dạng. Lại đem Gatlin tư thế ngủ điều chỉnh tốt một góc độ. Cho Gatlin đắp lên một tầng áo khoác. Đẩy hắn hướng bên cạnh đặt vào. Lại từ sát vách bàn đẩy tới một cái điện cạnh ghế dựa. Điều khiển Gatlin tài khoản tiếp tục đánh xuống. Song phương công hội tài khoản như cũ online. Nhưng điều khiển bọn hắn tài khoản chủ nhân lại đổi một nhóm người. Tại Trung Quốc, thời gian đã đến 12 giờ. Trung Quốc cùng nước Đức lệch giờ có 6 giờ. Cùng Nga lệch giờ có 5 tiếng. Mà Giang Tuân sớm tại 6 giờ liền rời giường. Rời giường đánh răng rửa mặt. Mở dưới máy vi tính chở Pháp Trạch Công hội suốt đêm một đêm mệt mỏi nửa sang làm ra công lược liền chạy ra khỏi đi ăn điểm tâm. Mua cái hai cái bánh bao nhân rau một cái bánh bao một cái xíu mại một cái mặn đậu hũ hoa. 8 giờ trở về, Giang Tuân còn không vội mà thượng tuyến đắc ý nhìn một chút mới phiên anime. Thâm niên tuổi già trạch nam nhàn nhã sinh hoạt. Thẳng đến 11 giờ điểm một phần thức ăn ngoài, Giang Tuân mới chậm rãi thôn thôn đăng nhập tín ngưỡng võng du. Một ngày trôi qua. Thế giới đại biến. Cái này từng cái đẳng cấp đều vượt qua Giang Tuân không biết bao nhiêu. Giang Tuân đẳng cấp bây giờ bảng xếp hạng là hơn 1.000 vạn tên có hơn. 1.000 vạn tên trong vòng là làm bảng xếp hạng đẳng cấp. 1.000 vạn tên bên ngoài liền sẽ không lại cho bảng xếp hạng đẳng cấp. Bất quá chỗ tốt ở chỗ thấp phó bản nhiều người đi lên tổ đội liền không có vừa khai phục thời điểm khó khăn như vậy. Vương bài tự do nhân 4 chương 28 vào phó bản Giang Tuân ngồi vào trước bàn máy vi tính thời điểm. Lật ra mình thấp nhất bản bút ký. Mỗi đánh một cách mới võng du. Mỗi một lần cày tiền. Hắn cũng sẽ ở bản bút ký của mình bên trên lưu lại bút ký. Bản bút ký này bên trên đã lít nha lít nhít viết đầy vô số công lược cùng chi tiết. Còn ghi chép mỗi cái võng du đặc sắc cùng kiếm tiền biện pháp. Về sau cái này bản bút ký lại ghi chép rất nhiều phương diện nội dung. Mặc kệ là các đại võng du công lược bí tịch. Vẫn là mình tại chế tác trò chơi bên trên khó khăn gặp phải. Bày ra kịch bản lúc nghi nan tạp chứng. Đều sẽ lưu tại bản bút ký bên trên làm một cái tiêu đề. Đằng sau lại bản thân tỉnh lại. Đương nhiên một quyển là không đủ. Cao trung đến bây giờ, hắn viết đầy 9 bản bút ký. Cái khác đều rất tốt bảo tồn tại trong tủ chén tương đối trọng yếu liền đặt ở bàn máy tính bên cạnh. Đại bộ phận kỳ thật đều không phát huy được tác dụng. Bởi vì võng du là một cách nhanh chóng phát triển ngành nghề. Thay cũ đổi mới rất nhanh. Rất nhiều đi qua rất hữu dụng công lược. Bày ở hiện tại liền vô tác dụng. Đối mặt tín ngưỡng cái này mới võng du thời điểm. Giang Tuân cũng không ngoại lệ. Cái thói quen này hắn từ cao trung thời kỳ một mực lưu cho tới bây giờ. Lúc kia nón trò chơi ảo còn không có. B. S. B. Game còn có một chỗ cắm rùi. Hắn liền rất thích đem mỗi cái trò chơi ưu thiếu dài kém cho ghi chép xuống tới. Tín ngưỡng còn không có khai phục thời điểm, hắn liền đem trang web một chút chi tiết. Phải nhớ xuống nội dung hết thầy viết tại mấy bản bút ký lên. Bắt đầu soát danh vọng. Giang Tuân nhìn trước mắt mình khu vực thang trời danh vọng thứ nhất. Pháp Trạch Lucas. Tạp Tư Nạp Đế Quốc. Thang trời danh vọng 180 điểm. Thủ sát một lần 30 điểm. Đổi mới ghi chép một lần 30 điểm. Hắn cầm 4 cái thủ sát đổi mới 2 lần thông quan ghi chép. Mình là không có bất kỳ cái gì thang trời danh vọng. Tân thủ giáo trình cái kia chỉ cung cấp bảng xếp hạng thông quan ghi chép tốc độ. Cũng không cung cấp thang trời danh vọng. Mở ra công lược đại sư download xuống tới công lược video. Giang Tuân đem gặp phải phó bản quái vật làm một cái bản tóm tắt cùng thuộc tính giới thiệu. Viết tại bản bút ký lên. Những này phó bản quái vật tổn thương số liệu cùng các phương diện đặc tính đều sẽ từng cái viết toàn. Hôm qua hạ tuyến trước, Giang Tuân còn khảo nghiệm qua áo thuật hỏa súng đại khái tình huống. Lục lọi ra tới đại khái cách dùng cùng tình huống. Áo thuật hỏa súng có cái ẩn tàng thuộc tính. Thương tổn của nó là cố định. Nhưng chúng đích không cùng vị trí tạo thành tổn thương số liệu khác biệt. Chúng đích không phải trí mạng vị trí chân hoặc là phần tay. Cố định tổn thương 150 điểm. Chúng đích bầu ngực. Cố định tổn thương 300 điểm. Chúng đích đầu cố định tổn thương 600 điểm. Là theo chúng đích bộ vị tính toán tổn thương. Điểm ấy hắn cũng ghi tạc bản bút ký lên, còn có chính là áo thuật hỏa súng hao tổn lam tình huống rất nghiêm trọng. Hắn hôm qua không suốt đêm. Không chỉ là bởi vì chính mình gần nhất tại điều dưỡng mình đồng hồ sinh học nghĩ trường mệnh một chút. Còn có một chút chính là trong lòng của hắn rõ ràng chính mình trong tay nhân lực vật lực đều không đấu lại đại công hội. Đồng bộ cùng những này đại công hội đối cày phó bản. Tại giá đổi tình huống dưới. Không có công lược đánh cho mệt mỏi không nói. Cũng không nhất định sẽ cầm tới phó bản thủ sát. Liền không có đi lãng phí thời gian. Vương Chiêu Vũ tiểu lão để hôm nay không có cách nào thượng tuyến thứ hai hắn được ban. Trải qua ngày hôm qua khai phục dậy sóng. Trong ngoài nước từ truyền thông cũng bắt đầu đưa tin tín ngưỡng cái này mới võng du. Đã có quốc phục người chơi rót vào cái này mới võng du. Trở thành tân sinh lực lượng. Mà tạp tư nạp đế quốc tân thủ giáo trình cũng từ thú nhân biến thành một cái khác tân thủ giáo trình. Bởi vì thú nhân lại không thể mỗi ngày xâm lấn phúc tiểu trấn. Tín ngưỡng vì gắng đạt tới độ chân thật. Tại ngày đầu tiên khai phục tân thủ giáo trình là thú nhân xâm lấn phúc tiểu trấn về sau. Ngày thứ hai khai phục sự kiện lần này an ổn vượt qua. Tân thủ giáo trình liền biến thành tân binh thử huấn. Mới tới người chơi biến thành khu vực khác vận chuyển đến phúc tiểu trấn binh lính đế quốc. Tân thủ giáo trình chính là cùng phúc tiểu trấn vệ binh đơn đấu. Đánh thắng cùng đánh không thắng đều có thể qua. Nhưng đánh không thắng nhất định phải so chiêu vượt qua 5 phút. Giang Tuân di động mình nhân vật đi tới gờ gian sương mù rừng cổng kéo người tiếng gào nối liền không dứt. Lực lượng giá trị 12 giờ trở lên tiến, thấp hơn 12 giờ xéo đi. Có đội ngũ kéo người hoành phi đơn giản thô bạo. Hiện tại pháp gia không gọi pháp gia cách gọi tôn bởi vì không có kỹ năng. Mà sách kỹ năng phải dựa vào giã quái tuôn ra đến hoặc là cao đẳng nơ. B. Cơ. Truyền thụ. Cái này cũng dẫn đến trước mắt người chơi vì cày phó bản. Không cần loại kia trí lực cao. Lực lượng thấp. Chỉ cần loại lực lượng kia cao người chơi. Dạng này da dày thịt béo chịu đánh. Tổn thương cũng cao dễ dàng qua. Giang Tuân nhìn lướt qua phần lớn đội ngũ. Nhặt được cái chỉ thiếu hai người lại không có thuộc tính yêu cầu đội ngũ liền tăng thêm đi vào. Còn kém một người, chúng ta liền có thể mở phó bản. Vừa mới tiến đội liền có cái thanh âm lại hưng phấn kêu ầm lên. Đợi chút nữa, ta nhìn một chút thuộc tính. Biệt danh là tử vong nhất chỉ người chơi mở miệng nói ra. Người chơi thuộc tính tiến đội về sau liền sẽ không biến thành ẩn tàng thuộc tính. Tử vong nhất chỉ danh tự này nghe tựa như là chạy pháp hệ phát triển đi. Phó trách nói tổ đội thời điểm không có cứng nhắc đối người chơi thuộc tính có yêu cầu. Bởi vì hắn cũng không có cách nào tiến những cái kia có thuộc tính yêu cầu đội ngũ. Hắn nhìn thoáng qua Giang Tuân thuộc tính, kinh ngạc một chút trí lực chỉ số chi cao, liền không có cái khác phản ứng, ngược lại là có chút thất vọng. Không nghĩ tới tiến cách này đổi, đại bộ phận đều là lực lượng thuộc tính không cao pháp hệ nhân vật. Cái này khiến hắn cảm thấy thông quan phó bản hy vọng rất là mong manh. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lực lượng thuộc tính tốt, đã sớm thêm những cái kia nhanh đẩy đội ngũ, nơi nào sẽ đến tiểu đội của hắn. Người chơi Yên Sa Nguyệt gia nhập tử vong nhất chỉ tiểu đội. Đột nhiên một nữ tính nhân vật gia nhập, đưa tới toàn bộ tiểu đội bạo động. Ui ui ui, là muội tử sao? U V Quy Quy Mơ, các ngươi tốt. Yên Sa Nguyệt có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Hoa là muội tử, trò chơi này thật sự có muội tử sao? Trong giọng nói truyền đến một trận sói chu. Giang Tuân có chút xấu hổ. Cái kia, ta lực lượng giá trị tương đối thấp, không có cách nào thêm những người khác đổi. Còn có, ta còn có hai cái bằng hữu, đều thật lợi hại. Ách, có thể hay không? Yên Sa Nguyệt có chút nhăn nhăn nhó nhó nói. Hàn Mai Lệ Kiếm rời đi đội ngũ. Giang Tuân nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tự mình thối lui ra khỏi. Tử vong nhất chỉ cùng hắn lại không quen, đến lúc đó bị người đá ra, cái kia nhiều xấu hổ. Quả nhiên, hắn vừa rời đi đội ngũ, lập tức tử vong nhất chỉ tiểu đội liền thêm tiến một người. Lần này trong đội ngũ người liền mắt to chừng mắt nhỏ. Tại tử vong nhất chỉ đội trưởng Bá Huyền Hạ, đá rơi xuống thuộc tính kém nhất một vị đội viên. Theo sát lấy tử vong nhất chỉ tiểu đội lại bổ tiến một người. Bị đá ra người rõ ràng có chút không cam lòng, nhưng lại có thể nói thứ gì đâu. Tốt khí. Tới hay không ta đội? Giang Tuân chủ động tới hỏi. Đi. Bị đá ra người tiến đội. Tiến Giang Tuân tiểu đội liền bắt đầu phàn nàn. Thật sự là phục. Một bang chưa từng thấy nữ nhân chết mập chạch. Chẳng phải tiến đến cái muội tử sao? Tiến đến liền bắt đầu liếm. Lão tử hôm qua liền cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, không nghĩ tới trong nháy mắt liền đem ta đá. Vì huyên đệ không tiếc mạng sống, là nữ nhân cắm hai huyên đệ đao. Câu nói này thật sự là lời thật tình. Ta xem như nhìn thấu. Yên Sa Nguyệt tiến đổi thời điểm, Giang Tuân nếu như nhớ không lầm, là thuộc gia hỏa này nói chuyện lớn tiếng nhất. Không nghĩ tới bây giờ ngược lại là oán trách những người khác rất ra thích liếm muội tử. Mà nghe ra hỏa này không ngừng cào nhau, Giang Tuân tiểu đội nhân số cũng không ngừng lại tăng thêm. Không có thuộc tính yêu cầu giá đổi, tiến đổi người cũng rất nhanh. Đợi đến góp đủ 5 người thời điểm, đội trưởng liền muốn cùng tiểu đội người bàn điều kiện. Đây là liên quan tới phó bản tài nguyên phân phối. Không có đàm rõ ràng lời nói, rất nhiều người không nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ vào phó bản, ngay lập tức sẽ thoát khỏi đội. Hiện tại người chơi bình thường nhưng so sánh quá khứ khôn khéo nhiều. Vương bài tự do nhân 4 chương 29 tài nguyên phân phối điểm cống hiến chế độ người đều tại A có hay không mạch? Giang Tuân ho khan một tiếng, ra lệnh. Giọng nói vẫn là như vậy loạn. Tất cả mọi người là tại chính mình nói mình, nhất là vừa mới tiến đổi hai cái người chơi, dùng đến ra hương thoại không ngừng mà đang nói chuyện một số chuyện. Giang Tuân có chút bất đắc dĩ. Giá đổi chính là như vậy, mọi người không ai phục ai. Cho dù hắn là đội ngũ đội trưởng cũng không dùng được. Hai vị kia huyên để có thể hay không an tính một chút? Ta muốn nói một chút phó bản tài nguyên phân phối. Giang Tuân hít sâu một hơi, lần nữa nói chuyện. Giọng nói tại Giang Tuân lần thứ hai nói chuyện về sau, rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Theo phó bản thông quan zone điểm ngẫu nhiên chế độ, vẫn là điểm cống hiến chế độ. Giang Tuân đem trò chơi rơi xuống hai cái chế độ nói rõ. Zone điểm chế độ chính là độ xúc sắc. Ai điểm số lớn, ai liền có thể cầm tới cái này trang bị hoặc là đạo cụ. Điểm cống hiến chế độ thì là dựa theo đối phó bản điểm cống hiến đến tiến hành số liệu tính toán. Ai điểm cống hiến nhiều, hệ thống sẽ tự động đem rơi xuống trang bị dựa theo điểm cống hiến sắp xếp hồ sơ lần đến phân phối. Mà điểm cống hiến tính toán là dựa theo chuyển vận lượng, kháng tổn thương lượng, trị liệu lượng cùng khống chế thời gian mà tính điểm tích lũy. giá đội đồng dạng đều quen thuộc sử dụng điểm cống hiến chế độ tài nguyên phân phối. Bởi vì ai cũng không muốn trong đội ngũ có cách lưu manh. Ăn kinh nghiệm không đánh chuyển vận còn hố đồng đội cuối cùng còn có thể dựa vào vận khí cầm tới trang bị. Toàn đội trăm miệng một lời nói ra điểm cống hiến chế độ. Giang Tuân đem tiểu đội tài nguyên phân phối điều chỉnh thành điểm cống hiến chế độ. Hắn do dự một chút hỏi. Nếu như nguyện ý tin tưởng lời của ta, tiến phó bản có thể sử dụng nhân vật ủy trì hệ thống. Đem nhân vật ủy trì cho ta. Lời nói này ra để giã đội các thành viên lưu tâm. Nhân vật ủy trì hệ thống tương đương với đem mình nhân vật giao cho Giang Tuân là tín ngưỡng một cách thiết lập. Một khi ủy trì, Giang Tuân liền có thể theo hay ba điều chỉnh đến đồng đội góc nhìn lên. Lại nhấn ra một cái khóa vị. Trực tiếp tiến hành điều khiển đồng đội nhân vật. Cái này thiết lập cũng không phải tín ngưỡng sáng tạo. Mà là Quang Huy kỷ nguyên sáng tạo. Trước mắt Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc tại Dơ. Nơ. Dơ. Trong công ty hiệu lực. Sẽ dùng tới bọn hắn trước đó tại trong Game Online một chút nhỏ thiết lập cũng rất bình thường. Những người khác làm sao lại đáp ứng đều là cười cười. Biết người biết mặt không biết lòng. Vạn nhất đem nhân vật ủy trì cho Giang Tuân. Đánh phó bản đánh tới một nửa. Xảy ra điều gì hy hữu trang bị hoặc là đạo cụ. Giang Tuân ác ý điều khiển nhân vật của bọn họ tại phó bản bên trong đưa xong. Cuối cùng làm đội ngũ chỉ còn lại Giang Tuân một người thời điểm. Hy hữu đạo cụ chẳng phải nhất định rơi vào Giang Tuân trên tay sao? Giang Tuân mở cái kia miệng. Giã đội các thành viên trong lòng liền đối Giang Tuân có phòng bị. Bất quá Giang Tuân nói một tiếng này. Cũng là vì phó bản thông quan. Một khi có người phát sinh sai lầm. Liền sẽ dẫn đến liên hoàn sai lầm. Giang Tuân cứu chàng cứu một cách vẫn được. Cứu toàn bộ người liền khó khăn. Nếu là đồng đội có thể đem nhân vật ủy trị cho hắn. Đánh tới nửa đường có người xuất hiện sai lầm. Giang Tuân có thể điều khiển nhân vật của hắn. Lâm chàng đem sai lầm cho lật về tới. Không được thì thôi. Giang Tuân cũng không thèm để ý. Trên tay hắn có thuốc giải độc. Thông quan không khó. Chính là hắn theo đuổi là phó bản thông quan tốc độ. Sai lầm. Phó bản thông quan tốc độ sẽ trên phạm vi lớn trượt. Mỗi cái phó bản một ngày chỉ có thể soát 10 lần. Cách này 10 lần cơ hội. Lãng phí một lần. Giang Tuân đều sẽ đau lòng. Tiến phó bản Giang Tuân điểm kích tiến vào phó bản. Gờ gian sương mù rừng bối cảnh, phúc tiểu trấn quanh mình một mảnh lâu dài bị mây vụ bao phủ rừng. Rậm. Là tiểu trấn đám thợ săn thường xuyên đi săn địa phương. Gần đây đám thợ săn thỉnh thoảng sẽ tan biến tại sương mù trong rừng. Thú nhân ở phúc tiểu trấn xuất hiện. Có lẽ cùng nơi này có chút liên quan. Màn hình tối sầm. Tỉnh lại lần nữa bên tai vang lên quả đen như tê liệt thanh âm tại trên rừng rậm không xoay quanh. Một kiếm đòi mạng ngươi đội trưởng đánh như thế nào chỉ huy một chút. Cái này một kiếm đòi mạng ngươi chính là trước đó bị người đá ra tiểu đội ra hỏa. Tiến phó bản trước một mực tại oán trách. Tiến phó bản liền an tính lại. Loại sự tình này sinh khí cũng vô dụng. Sinh xong khí liền yên tĩnh. Theo hắn, ánh mắt của mọi người tập trung tại Giang Tuân trên thân. Hắn có một cái béo phì bọc hành lý. Phó bản bên trong là không thể sử dụng hệ thống tự mang ba lô. Người chơi muốn tiến phó bản thời điểm cầm càng nhiều đạo cụ chỉ có thể mang cái bọc hành lý. Chúng ta nhanh đẩy phó bản. Phá gờ gian sương mù rừng thông quan thời gian ghi chép. Không cần chỉ huy. Đi theo ta tiết tấu đến. Một đường hướng phía trước xếp. Giang Tuân lời ít mà ý nhiều nói. Giang Tuân lời này mới ra. Những người khác thầm nghĩ trong lòng. Gia hỏa này sẽ không phải là cái tiểu bạch ai nhìn hắn trước đó đối trò chơi thiết lập rất quen thuộc bộ dáng. Cũng không giống là một cái tiểu bạch ai làm sao lại nói ra như thế. Nghe rất sốc nổi lời nói đây nhanh đẩy phó bản phá gờ gian sương mù rừng thông quan thời gian ghi chép còn không cần chỉ huy đi theo tiết tấu đến mở ra cái khác loại này quốc tế nói giỡn. Hiện tại người bình quân cấp đều không cao. Còn muốn lấy nhanh đẩy phó bản không bị phó bản giã quái nhanh đẩy cũng không tệ rồi. Nơi này giã đổi thành viên đều là lực lượng giá trị thấp hơn 12 giờ. Lực lượng thuộc tính tốt. Đã sớm tìm lợi hại hơn đội ngũ tổ. Nơi này đều là già yếu tàn tật lực lượng thuộc tính. Chuyển vận đã không cao. Cũng không đánh được quái mấy lần. Chớ nói chi là cái này phó bản là độc tố trạng thái tổn thương giã quái phổ công tổn thương liên hoàn đánh kép. Ý nghĩ của mọi người chính là có thể thông quan là được rồi. Yêu cầu sao có thể cao như vậy đâu, người khác đại công hội thành đoàn đánh xuống phó bản ghi chép. Dựa vào bọn họ giã đội không cần chỉ huy đi phá kỷ lục. Thiên phương giả đàm ta chỗ này có 4 bình thuốc giải độc. Các ngươi lấy được. Giang Tuân đem bọc hành lý bên trong 4 bình thuốc giải độc đem ra. Tại ba lô bên trong đồng dạng lộ ra 4 cái hỏa súng nòng súng. Đám người có chút kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Giang Tuân tiện tay thế mà móc ra 4 bình thuốc giải độc. Nghe đồn tiệm tạp hóa thuốc giải độc bị võng du thương nhân lũng đoạn. Hiện tại thuốc giải độc thiên kim khó cầu. Bọn Tây Dương cái kia sư tử vương công hội chính là mua thuốc giải độc về sau phá thông quan thời gian ghi chép. Tại loại độc tố này bản đồ địa hình bên trong. Thuốc giải độc tác dụng đối một chi đội ngũ thông quan hiệu suất tăng phúc quá lớn. Nhìn thấy Giang Tuân lấy ra 4 bình thuốc giải độc, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng có lòng tin. Chí ít thông quan là không khó. Mỗi cái thành viên đều cầm chắc thuốc giải độc. Đợi đến thời điểm tiến vào chúng độc trạng thái, rót hết có thể lập tức hóa giải chúng độc trạng thái, mà lại tại 2 phút bên trong có kháng tính, không cách nào bị bất luận cái gì cấp thấp độc tố xâm phạm. Giang Tuân sau đó càng là tự móc trong ba lô ra 2 thanh áo thuật hỏa súng, tay trái tay phải cắt một thanh tiến hành xong cầm áo thuật hỏa súng. Cái đồ chơi này tổn thương cao về cao, nhưng thuộc tính đặc biệt có rất nhiều hố địa phương. Tỉ như nói đổi đạn thời gian chậm. Nhất hố còn không phải nơi này. Mà là bắn đi ra về sau. Không thể bỏ vào mình bọc hành lý bên trong tiến hành bổ sung năng lượng. Nhất định phải cầm trên tay. Nắm 4 giây thời gian mới có thể đi vào đi bổ sung năng lượng đổi đạn. Tất cả mọi người đều đối Giang Tuân đồ trên tay có chút hiếu kỳ. Đều không nói gì. Chuẩn bị xong các phương diện vật tư, toàn bộ tiểu đội chính thức hướng gờ gian sương mù rừng chỗ sâu tìm tòi mà đi. Phó bản thông quan ghi chép thời gian cũng bắt đầu ở lúc này tiến hành tính theo thời gian. Chỉ cần không có bắt đầu chính thức thăm dò địa đồ, đều sẽ bị tính làm chuẩn bị thời gian. Thời gian chuẩn bị thời điểm là sẽ không dùng đến ghi chép phó bản thông quan thời gian. Giang Tuân tại máy vi tính, đem mình bản bút ký mở ra. Đem mình nhớ kỹ chi tiết coi lại một lần. Công lược bên trên ghi chép gờ gian sương mù rừng giã quái hết thảy có 3 loại. Phân biệt là nọc độc nhện, bóng đen rắn độc cùng ngẫu nhiên xoát ra giã thú. Những này giã quái nếu là không có thuốc giải độc, đối các người chơi mà nói rất không hữu hảo. Thế nhưng là có giải độc tệ, những này tiểu quái liền không lớn lắm phiền phức. Phiền phức hẳn là phó bản bốt. Vương bài tự do nhân 4 chương 30 cược một đêm, tên kia trên tay là cái gì, một người hạ giọng nhỏ giọng hỏi bên cạnh đồng bạn. Không biết. Giống hỏa súng. Đặc thù trang bị A, một người khác nói ra. Sẽ không phải là nhà ai thổ hào chạy tới chơi game đi, đây cũng là thuốc giải độc lại là đặc thù trang bị. Ta cũng không gặp nào có nạp tiền giao diện A. Hai người kia chính là tiến phó bản trước đó. Dùng ra hương thoại trò chuyện việc nhà. Tiến phó bản về sau cũng là các loại nhỏ giọng đáp lời. Đi tại đội ngũ phía sau. Bất quá. Thấy thế nào cái này trang bị cũng là viễn trình trang bị, à đè vào phía trước nhất đi vậy khẳng định là thổ hào người chơi. Nghe hắn chỉ huy cùng tẩu vị. Liền biết là cái tiểu bạch người chơi. Nào có viễn trình đỉnh phía trước đứng. Đội ngũ ngay phía trước. Giang Tuân dẫn theo hắn áo thuật hỏa súng sải bước đi tại phía trước. Cẩn thận một kiếm đòi mạng ngươi nhắc nhở. Gờ gian sương mù rừng vấn đề lớn nhất không phải những độc tố này giã quái. Mà là tầm mắt chống chỗ mê vụ. Những này mê vụ tại khoảng cách gần bên trong mông lung. Cho người chơi tầm mắt rất kém cỏi. Nón trò chơi ảo người chơi thấy còn có thể xa một chút. Máy tính người chơi cũng chỉ có thể là mắt mù. Nhiều lắm là nhìn thấy trong phạm vi nhất định tầm mắt. cơ hồ là một kiếm đòi mạng. Ngươi vừa dứt lời, một bên trong sương mù đột nhiên thoát ra một chuỗi bóng đen, tê tê tê le lưới, thẳng hướng La An Đặc trên mặt đánh tới. Thao tác La An Đặc sang tuân, hắn góc nhìn rõ ràng xem ở bên trái, thế nhưng là ở trong nháy mắt đó, hắn toàn bộ thân hình phảng phất là chuyển động đi lên đồng dạng, trực tiếp kéo đến bên phải nhất vị trí. Từ góc nhìn trông được đi, có thể cảm nhận được loại kia cực độ vặn vẹo động tác cảm giác không chân thật. Đụng Giang Tuân cổ tay tại miếng lót chuột bên trên bằng tốc độ kinh người hất lên, kịch liệt áo thuật năng lượng tại hỏa súng họng súng ngưng tụ, tại phun ra một khắc này, trực tiếp từ bóng đen rắn độc đầu đâm xuyên mà ra. Phán định tổn thương nổ đầu một kích trí mạng, cố định tổn thương chỉ số 600. Ngươi thành công chém giết một cái bóng đen rắn độc. Ngươi thu được 10 giờ điểm kinh nghiệm. Nhào vào trên mặt bóng đen rắn độc đột mặt tốc độ rất nhanh, còn không có nhào vào trên mặt, liền bị Giang Tuân áo thuật hỏa súng một thương đánh chết. Một kiếm đòi mạng, ngươi chỉ lo phải há to mồm kinh ngạc, nói không ra lời. Phản ứng thật nhanh. Không không chỉ là phản ứng thật nhanh, cái này con chuột tốc độ di chuyển thật kinh người. Nhưng thế nhưng là, cái này đến cùng là con chuột linh mẫn tốc độ nhanh, còn là hắn phần tay vung vẩy tốc độ nhanh? Nhưng mặc kệ là cái nào, đều có chút dọa người rồi. Dù sao cái này vung thương quá không giảng đạo lý. Bởi vì thông thường mà nói, con chuột độ nhảy càng cao, người thao tác kỹ năng tỷ lệ chính xác liền càng thấp, xạ kích nhắm chuẩn độ cũng càng thấp. Có thể trong thời gian ngắn như vậy kịp phản ứng dùng con chuột kéo qua, đồng thời tinh chuẩn nổ đầu đánh giết, độ khó khẳng định là có. Nhưng nếu như nói là phần tay vung vẩy tốc độ nhanh, cái kia con chuột hiện tại cũng nhanh bay ra ngoài. A, loại này trên phạm vi lớn nháy mắt quay người quá không thể tưởng tượng nổi. Không đúng, chú ý điểm không nên ở đây. Cái này áo thuật hỏa súng tổn thương là cái gì a? Vì cái gì cao như vậy? 600 điểm tổn thương, hoàn toàn vượt qua người khác một cái giai đoạn tổn thương đi. Hiện trang bị này đến cùng từ đâu tới nhiều vô số kể nghi hoặc tại một kiếm đòi mạng ngươi trong đầu lấp lóe. Mặc kệ là một tích tắc kia đột ngột ở giữa phản ứng thao tác, vẫn là cái này trang bị, đều hẳn là vượt qua bọn hắn cái này giai cấp người chơi vốn có trình độ. A, một kiếm đòi mạng ngươi ngay tại suy nghĩ, đột nhiên phát hiện từng đôi mắt chính đồng loạt nhìn về phía hắn. Nhìn ta làm gì a, ta cũng không biết hắn. A, một kiếm đòi mạng ngươi khóc. Mặc dù hắn là bị Giang Tuân mời tiến vào đội ngũ, cũng là cái thứ nhất ngay tại tiểu đội người chơi, nhưng hắn thật không biết Giang Tuân trước trái tọa độ 1000 mã, chuyển phải tọa độ 400 mã, càng đi về phía trước 1000 mã tọa độ, tiếp lấy đi bên trái 500 mã, cuối cùng xông về phía trước đâm 1000 mã. Giang Tuân là máy tính người chơi, tại công bình phong bên trên đánh chữ phát một chuỗi thần bí tọa độ dấu hiệu, cắn thuốc hướng phía trước nhào. Đừng quản cách khác, một ship tại trong cuộc sống hiện thực hẹn tương đương 0.9m, trong trò chơi 900m kỳ thật cũng liền đi mấy chục bước sự tình. Vừa rồi cái kia sóng thao tác có ít người không nhất định nhìn ra lực uy hiếp, nhưng Giang Tuân cái kia áo thuật hỏa súng tổn thương lại cho đủ lực uy hiếp. Cái này khiến toàn bộ tiểu đội vô ý thức nguyện ý nghe theo Giang Tuân an bài, đều đem thuốc giải độc gặm lên, dựa theo Giang Tuân tọa độ một đường sông về phía trước. Nói thật, Giang Tuân cũng không biết mình tọa độ này đúng hay không. Pháp Trạch công hội cái kia gờ gian sương mù rừng thông quan công lược video nói đến kỳ thật có chút lập lờ. Đại khái ý tứ chính là chỉ cần tìm được cái này cửa ải phó bản bốt, đánh bại nó, liền có thể đạt thành phó bản thông quan hiệu quả. Trước mặt giã quái đơn thuần chỉ là dùng để soát đẳng cấp cùng làm rơi đồ. Muốn soát thông quan ghi chép trực tiếp nhào bốt đem nó xây coi như mục tiêu đạt thành. Bởi vì gờ gian sương mù rừng nhiệm vụ, mục tiêu là thăm dò địa đồ dị thường. Tìm được bốt chính là tìm được gờ gian sương mù rừng địa đồ dị thường địa phương. Giải quyết hết bốt chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nó cho cũng không phải quét sạch địa đồ nhiệm vụ, yêu cầu đem toàn bộ địa đồ giã quái toàn bộ thanh không. Mà Pháp Trạch gia tộc bẩn liền bẩn tại tin tức này là mịt mờ bên trong truyền đạt. không để ý nghe công lược bên trên phân tích. Ngươi rất khó phát giác được cái thứ nhất phó bản muốn như thế đánh. Sẽ nghĩ lầm muốn tiến hành theo chất lượng. Từng bước phạm vi soát đi qua. Đánh xong bốt mới tính thông quan. Tiếp theo, hắn công lược video lộ tuyến là rất hỗn loạn. Một mực tải chạy lung tung. Lượn quanh hơn 10 phút. Mới đi đến bốt vị trí chính xác. Giang Tuân từ hỗn loạn lộ tuyến bên trong. Lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Tại bản bút ký bên trên đã làm nhiều lần lộ tuyến phỏng đoán. Mới làm ra đại khái bản đồ. Rất hiển nhiên, hắn là người, không phải thần. Con đường phía trước tuyến là đúng. Đằng sau liền chạy lệch. Ở đây chí ít lãng phí 3 phút. Vạn hạnh chính là bốt sẽ phát ra một chút tiếng vang chỉ dẫn người chơi. Cuối cùng Giang Tuân dẫn đội vẫn là đi tới bốt địa phương. Lúc này bọn hắn cái này tiểu đội phó bản thông quan ghi chép thời gian đã đi tới 5 phút 09 giây. Ý vị này. Đối mặt cái này bốt. Giang Tuân muốn tại 30 giây thời điểm mang đi. Bởi vì cái thứ nhất phó bản ghi chép bảo trì người là Pháp Trạch gia tộc 5 phút 42 giây. Cái này công hội công lược chỉ cấp mười mấy phút thông quan công lược. Bảo trì thông quan thời gian ghi chép công lược rõ ràng là ẩn giấu một tay không có phát ra tới. Đó là cái gì một kiếm đòi mạng ngươi lần này không phải bị Giang Tuân thao tác rung động đến. Mà là bị trò chơi hình tượng cho rung động đến. Dơ. Nơ. Dơ. Công ty vẽ tranh cùng mô hình chế tác không thể bắt bẻ loại chuyện này. Đã không chỉ một lần rung động đến người chơi. Thế nhưng là lại một lần nữa kiến thức đến. Vẫn là không nhịn được tán thưởng. Cái này hoàn toàn chính là cái thứ hai thế giới mà ánh vào đám người tầm mắt chính là một cái tế đàn. Tại tế đàn ngay phía trên có một cái thú nhân tế tử ngay tại thi pháp. Vô số giống như là bó đuốc thiêu đốt bộ dáng trưởng hình vật thể như vệ binh lan tràn phô trương thành mấy cái hình quạt. Đâu vào đấy. Đều nhịp đem thú nhân tế tử vần quanh ở trung ương. Chính phía dưới thú nhân ở dơ cao lên búa cuồng hống. Phát tiết mình táo bạo bất an. Trận này phó bản bốt chính là tại tế đàn phía trên, vô số pháp trưởng bên trong thi pháp thú nhân tế tự. Thời gian từng giây từng phút vượt qua. Không sai biệt lắm là không cho Giang Tuân bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Còn có hơn 20 giây. Lại trì hoãn xuống dưới. Lần thứ nhất cài phó bản thông quan thời gian ghi chép. Khả năng liền muốn thất bại. Lần này phó bản. Là để Giang Tuân có sửa lại mình suy đoán phó bản lộ tuyến một cái cơ hội. Nếu là xuống cục lại đến. Không có cái kia mấy phút lộ trình bên trên trì hoãn. Hắn hoàn toàn chắc chắn đổi mới phó bản thông quan ghi chép. Thế nhưng là hắn không muốn để cho mình soát 10 lần phó bản thời gian ghi chép cơ hội biến thành soát 9 lần phó bản thời gian ghi chép cơ hội đánh cược một lần coi như thử vận khí một chút cũng tốt cho là mình thương pháp tương đối chính xác. Từ ta trong bọc hành lý cầm áo thuật hỏa súng. Nhắm chuẩn tên thú nhân này tế ti xạ kích. Tại 5 phút 37 giây thời điểm. Ta hô xạ kích. Liền cùng một chỗ xạ kích. Ghi nhớ tốt nhất nhắm chuẩn đầu đánh Giang Tuân đem xong cầm áo thuật hỏa súng hướng trên mặt đất ném đi một thanh. Bọc hành lý bên trong cũng lật ra hai thanh áo thuật hỏa súng. Thời gian quá ít. Muốn nhanh đẩy. Chỉ còn lại cái này một cái biện pháp. Thiếp thân chạy tới cứng rắn soát tên thú nhân này tế tự. Là chú định không có cách nào đổi mới phó bản ghi chép thời gian. Mấy người thấy thế có chút do dự. Nhưng nhìn một chút thông quan ghi chép thời gian. Giống như có cái này áo thuật hỏa súng. Bọn hắn thật có một tia cơ hội đột phá pháp trạch gia tộc đánh xuống thông quan ghi chép thời gian. Nhưng bọn hắn toàn thể chỉ có một lần cơ hội. Một khi có người không bắn trúng, hoặc là bắn trịch liền khó khăn. Có người cắn răng một cái. Cược vạn nhất đổi mới phó bản thông quan thời gian ghi chép. Chẳng phải là kiếm lời lớn ba cái tự nhận là thương pháp không tệ người chơi còn có Giang Tuân song song đứng chung một chỗ. Bắt đầu dự ngắm thú nhân tế từ vị trí. Đem chuẩn tâm cố định tại thú nhân tế từ phạm vi. Chờ đợi Giang Tuân khẩu lệnh. Mọi người hô hấp đều có chút nặng nề cùng khẩn trương, rất sợ tay mình run tẩu hỏa. Cái này có thể nói là khoảng cách những cái kia công hội đại thần gần nhất một cơ hội. 54321 xạ kích đụng một người, sắc mặt đột nhiên ở giữa trở nên trắng bịch. Ngắn ngủi trắng bịch một cái chớp mắt, lại lộ ra mặt mày hớn hở cuồng hỉ. Vương bài tự do nhân 4 chương 31 cực hạn thông quan gờ gian sương mù rừng tử vong nhất chỉ tiểu đội. Miệng không còn thối đuổi theo mắng chửi. Ngươi nhìn các ngươi đánh chính là cái chùy trí lực, chẳng lẽ bị hàng trí quang hoàn hạ thấp nhược trí trình độ nói. Đánh cái này phó bản. Tiến hành theo chất lượng. Tiến hành theo chất lượng. Một cái khu vực chậm rãi sờ sắp xếp. Sau đó các ngươi liền bên trái động động. Bên phải dạo chơi, thật không sợ đem khu vực khác giã quái dẫn tới. Tập hợp một chỗ đem chúng ta đoàn diệt tốt tốt. Nói ít vài câu. Ngự Phong đứng ra nói tốt nói. Tử vong nhất chỉ một mặt hầm hực. Yên Sa Nguyệt tổ tiến đến hai vị. Một vị miệng không còn thối. Một vị Ngự Phong. Hai người trình độ đều rất cao. Hẳn là thuộc về là cao thủ. Thao tác trôi chảy. Giết địch hiệu quả cũng rất cho lực. Làm sao miệng đặc biệt thối. Một sai lầm đuổi theo mắng nhiều lần. Đồ ăn liền nên bị mắng. Loại phế vật này không mắng không tiến triển. Miệng không còn thối biệt danh rất có ý tứ. Nói là miệng không còn thối. Trên thực tế tiểu đội xuất hiện sai lầm về sau. Miệng thối không ngừng. Tựa như là mấy tháng không có đánh răng qua đồng dạng. Thô tục cùng chửi rủa từ miệng khang bên trong không ngừng phun ra. Vấn đề của ta. Tử vong nhất chỉ nhỏ giọng nói. Hai vị này cao thủ trình độ không sai. Có bọn hắn mang. Cái này phó bản là có cơ hội thông qua. Tử vong nhất chỉ trong nội tâm cũng khó chịu. Thế nhưng là dù sao cũng so qua không được phó bản tốt a, so sánh dưới. Hai vị kia rời đi đội ngũ mới là thật thảm. Một là thuộc tính kém. Hai là rời đi đội ngũ không chỉ có không có cách nào cùng muội tử mở đen. Còn không có cao thủ mang. Ở đây chịu người chửi mắng là chịu, nhưng tốt xấu có thể nằm. Nếu không phải là các ngươi hai cái cản trở, nói không chừng ta đều có thể mang Tiểu Nguyệt phá thông quan thời gian ghi chép. Miệng không còn thối tại tử vong nhất chỉ nhận sợ về sau, lại không chút nào muốn mặt bồi thêm một câu lời nói. Tử vong nhất chỉ ở trong lòng ha ha. Hiện tại phó bản thời gian đều qua 8 phút. Liên tục bốt ảnh đều không có thấy. Thừa nhận thực lực ngươi là lợi hại một chút. Thế nhưng là không biết xấu hổ như vậy khoác lác liền quá phận. Vâng vâng vâng. Là chúng ta cản trở. Tử vong nhất chỉ trong nội tâm là nghĩ như vậy, trên miệng vẫn là thành thật quỳ liếm một chút miệng không còn thối. Đại thần thích giả nha. Có thể lý giải. Nhất là tại muội tử trước mặt giả. Bình thường. Yên Sa Nguyệt đương nhiên là không hiểu chân chính giá thị trường. Sự chú ý của nàng điểm đều tại trò chơi lên. Tự nhiên không biết những này thông quan ghi chép là công hội tinh anh liên thủ đánh ra tới. Muốn đột phá rất khó. Chỉ cho là miệng không còn thối thực lực rất lợi hại. Có thể phá mất thông quan ghi chép thời gian. Xú xú. Đợi chút nữa lại đánh một lần. Chúng ta thử nhìn một chút có thể hay không phá mất thông quan thời gian ghi chép. Yên Sa Nguyệt ngốc manh mà hỏi thăm. Lần này chính là nói khoác thổi lớn, muốn thu hồi lại đến chính là đánh mặt. Miệng không còn thối bị muội tử thốt ra lời này. Ngược lại là có chút không xuống đài được. Hắn chỉ nói là nói chuyện. Chỗ nào thật có cái này năng lực đổi mới thông quan thời gian ghi chép à, bọn hắn công hội góp 5 người đến cùng một chỗ đánh. Đều không nhất định có thể phá cái này thông quan ghi chép. Ngự Phong đứng ra giải thích nói. Tiểu Nguyệt. Sú ca nói đùa đâu. Cái này thông quan ghi chép chỗ nào tốt như vậy đột phá. Nói như vậy. Hiện tại võng du chi bên trong phân 3 cái giai cấp. Ga me thủ chuyên nghiệp. Công hội người chơi. Người chơi bình thường. Hai ta thuộc về công hội người chơi cái này giai cấp. Nhưng công hội người chơi cũng chia đẳng cấp. Đại công hội cùng tiểu công hội thực lực không đồng nhất. Ở trong nước. Chúng ta công hội tính không sai. Thế nhưng là đặt ở quốc tế sân khấu bên trên liền có chút kém cỏi. Hiện tại bảo trì phó bản ghi chép là pháp trạch gia tộc tinh anh. Mà lại là 5 cái thành viên đều là phòng làm việc tinh anh. Cái đội trưởng này Lucas càng là đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều trò chơi công lược cùng nhập môn giới thiệu đều là hắn ghi chép bình phong video. tại công lược đại sư trang web lên. Mỗi ngày quan sát hắn video người chơi nhiều vô số kể. Thần diệu cái kia khoản võng du. Hắn cũng đã làm nhập môn giới thiệu cùng trò chơi công lược. Video điểm cao nhất kích lượng tại 4.000 vạn nhiều. Chúng ta bây giờ là giã đội. Nghĩ phá thông quan ghi chép rất khó. Nhưng công hội góp đủ 5 người đến đánh. Nói không chừng liền có cơ hội. Ngự Phong liền rất biết cách nói chuyện, rất biết nói chuyện phiếm. Hắn đã nâng lên pháp trạch gia tộc địa vị, lại nâng lên tự thân công hội địa vị. Nói thật bên trong pha tạp lấy lời nói dối bên trong lại hòa với nói thật. Lừa gạt loại này không hiểu võng du giá thị trường muội tử người chơi là rất đơn giản. Nguyên lai chúng ta công hội lợi hại như vậy sao? Yên Sa Nguyệt sợ hãi thán phục nói. Thoáng một cái, lập tức thỏa mãn Ngự Phong cùng miệng không còn thối hai người trong lòng hư vinh cảm giác. Mang muội tử người chơi thoải mái nhất chính là nghe được muội tử một mặt thán phục biểu thị kinh ngạc. Không chờ Ngự Phong cùng miệng không còn thối trong lòng thoải mái bao lâu. Một cái hệ thống thông cáo phá vỡ toàn bộ đội ngũ yên lặng. Hệ thống thông. Cáo. Hàn Mai Lệ Kiếm. Hắt hắt hắt. Hi hi hi. Không nghe con rùa niệm kinh. Một kiếm đòi mạng ngươi thành công đổi mới gờ gian xương mù cánh rừng đồ thông quan ghi chép thông quan thời gian ghi chép. 5 phút 41 giây 62 dựa vào thực sự có người phá thông quan ghi chép cái này biệt danh nhìn không giống như là công hội người chơi A. Bình thường công hội người chơi đều sẽ có tiền tố tên. Nói cho người khác biết ta là cái nào công hội. Tăng lớn công hội nổi tiếng. Cũng tăng lớn mình biệt danh nổi tiếng. Hai người bọn họ vô dụng tiền tố tên là bởi vì bọn hắn công hội còn không có dự định vào ở tín ngưỡng cái này võng du. Vẫn còn một loại quan sát trạng thái. Các loại cái này võng du nhiệt độ càng ngày càng cao. Lại đầu nhập tài nguyên. Cái này cũng không chính là trực tiếp đánh mặt sao chân trước vừa nói cái này thông quan ghi chép thời gian rất khó đột phá. Giá đổi cơ bản không có gì hy vọng. Công việc quan trọng sẽ tinh anh cùng đi mới có thể đột phá. Mà lại nói vẫn là khoác lác. Có khả năng bọn hắn công hội tinh anh tới cũng không nhất định có thể đột phá. Pháp trạch gia tộc tại trên quốc tế thống trị lực không cần phải nói quá minh bạch. Trong lòng có điểm số là được. Kia thật là nhãn hiệu cấp công hội đều có thể cùng trên quốc tế nổi tiếng bằng tên công ty tiến hành nhãn hiệu tài trợ. Hãy nói một chút chính bọn hắn công hội. Có cái này cấp bậc cùng trong nước công ty nhãn hiệu tài trợ sao đừng nói điện thoại công ty tài trợ. Trực tiếp bình đài tài trợ đoán chừng đều lấy không được. Chính là cái này thông quan ghi chép tốt gượng ép A. Pháp trạch gia tộc thông quan ghi chép thời gian là 5 phút 42 giây 86. Cái này thông quan ghi chép cũng nhanh 1 giây đồng hồ. Dựa vào vận khí che đây cũng không phải là rất tốt được đi. Muốn nói sắc mặt khó coi nhất còn không phải bị hệ thống thông cáo dẫn đánh mặt hai vị này. Mà là tử vong nhất chỉ. Một kiếm đòi mạng ngươi là ai là bị hắn đá ra đi. Hàn Mai Lệ Kiếm là ai là nhìn muội tử tiến đội muốn vị trí thời điểm mình lui. Hắn đều biết a hóa ra hắn chịu đựng hôi thối mạnh liếm muội tử mang tới hai vị giả đại thần. Kết quả còn không bằng người ta mình tổ cái xã đội thông phó bản thông quan ghi chép đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất. Nhưng vấn đề là. Cái này xã đội thông quan phó bản dẫn đầu đại ca. Hoặc là nói là dẫn đội đại thần là ai lúc này. Một đầu tin tức từ hắn dưới góc phải nhẹ nhàng tới. Làm sao mập sự tình a tiểu lão để một kiếm đòi mạng ngươi nói chuyện riêng đến đây. Hai người bọn họ hôm qua liền quen biết. Thú nhân nhiệm vụ thời điểm cùng một chỗ tổ đội qua. Trong đội ngũ một người khác cũng là dạng này. Về sau Yên Sa Nguyệt tiến đến. Tử vong nhất chỉ suy tư một chút. Đem thuộc tính càng kém một kiếm đòi mạng ngươi đá. Mới quen một ngày người xa lạ cũng không tính được quen. Sau khi đá xong, liền tiến phó bản quên xóa bản tốt. Cái này một kiếm đòi mạng ngươi đổi mới phó bản thông quan ghi chép tiểu nhân đắc chí lập tức chạy tới xếu cợt. Đối với người này trình độ, tử vong nhất chỉ hiểu rõ. Tuyệt đối làm không được dẫn đầu tài nghệ của đại ca. Hắn hung tợn đối nói chuyện riêng không giọng nói phun nói. Bị người khác mang. Ngươi cũng có mặt tới khoe khoang ha ha ha ha. Ta nằm ta tự hào. Một kiếm đòi mạng ngươi chẳng biết xấu hổ từ một bên khác nói ra. Đúng rồi. Ngươi bên này không phải cũng có hai cái đại thần sao, thế nào không thể đem phó bản thông quan ghi chép soát a, không có chuyện ngươi đá xong ta. Cái kia hai cái đại thần vừa tiến đến thời điểm. Ngươi không phải nói người ta khí vũ bất phàm sao, bọn hắn nhất định có thể mang ngươi thông quan phó bản. Thuận tiện đổi mới một chút phó bản thông quan ghi chép tiểu kiếm. Cho chuyện cái gì đâu, chúng ta muốn chuẩn bị đánh lần thứ hai phó bản. Đợi chút nữa ta có cái chiến thuật. Các ngươi cẩn thận nghe. Giọng nói bên kia lại truyền tới một người khác mờ mịt không chừng thanh âm. Tử vong nhất chỉ đã hiểu. Là trước kia tiến đổi hàn mai lệ kiếm. Thanh âm của hắn rất có từ tính cùng đặc thù. Nghe xong liền đã hiểu. Hàn ca tiểu để ta đến rồi, ngươi lặp lại lần nữa. Một kiếm đòi mạng ngươi lời nói này xong, tử vong nhất chỉ kết hợp phía trước truyền đến, lập tức lính ngộ. Dẫn bọn hắn thông quan phó bản người hẳn là cái này hàn mai lệ kiếm. Dẫn đội đại ca chính là hắn lúc này. Trong lòng của hắn đã là thật sâu hối hận. Nhưng lại không cách nào đền bù. Nhưng bây giờ hối hận thì có ít lời gì đâu, tử vong nhất chỉ trong nội tâm không thoải mái. Dự định mở miệng trào phúng một kiếm đòi mạng ngươi là liếm chó giúp cho phản kích thời điểm. Phát hiện một kiếm đòi mạng ngươi đã đem hắn kéo đen xóa bỏ bạn tốt. Cái này khiến tử vong nhất chỉ một bụng hỏa khí ra không được. Phi thường khó chịu. Thái điểu. Tại phía sau trò chuyện cái gì đâu, lãng phí chúng ta thời gian đâu, hướng mặt trước đỉnh. Kháng tổn thương. Cho chúng ta liên lụy chuyển vận không gian. Miệng không còn thối chán rét thanh âm lần nữa truyền đến. Ta trò chuyện mẹ ngươi. Tử vong nhất chỉ hỏa khí bị trực tiếp dẫn châm bảo, tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, hắn rời đi đội ngũ. Mạnh lui phó bản. Rời khỏi trò chơi. Lúc gần đi câu nói này để miệng không còn thối sắc mặt xanh vàng thay đổi rất là khó xử.